Đương nhiên, ta chỉ muốn yêu cầu các ngươi, khi đã đạt đến luyện khí 9 tầng thì không được rời khỏi Côn Lôn cảnh, nếu chưa có sự cho phép. Trước khi đạt luyện khí 9 tầng, các ngươi có thể tự do đi lại, thậm chí nếu các ngươi là đệ tử môn hạ, chỉ cần vượt qua sát hạch, nếu nhân phẩm và thiên phú đủ tốt cũng có thể vào Côn Lôn cảnh tu hành. Sau này ta sẽ chọn thời gian tổ chức khai đàn thụ đạo tại Côn Lôn cảnh. Trong quá trình tu hành, nếu các ngươi có thắc mắc, ta cũng sẽ có thời gian giải đáp cho các ngươi. Cát Đông Húc nói xong, mọi người rõ ràng không ngờ Cát Đông Húc sẽ trả lời như vậy. Mọi người đều sững sốt một lúc, nhưng rất nhanh sau đó họ cảm thấy vui mừng vô cùng và tràn đầy cảm kích. Họ liên tục tỏ lòng cảm ơn rồi mới rời khỏi Côn Lôn cung. Sau khi mọi người rời đi, Côn Lôn cảnh liền có đệ tử trực ban Tắc Tín dẫn theo môn hạ đệ tử sắp xếp chỗ ở và công việc ổn định cho mọi người. Mọi người vừa ổn định chỗ xong liền không kìm nổi sự háo hức, vội vã đi đến Tàng Kinh Các. Cát Đông Húc ở Hoắc Lâm Động Thiên đã giết hại hàng trăm người, không biết thu hoạch bao nhiêu cuốn sách ghi lại đạo môn thuật pháp. Dù chỉ chọn lọc một phần nhỏ để sao chép lại và đặt vào Tàng Kinh Các, nhưng so với các Tàng Kinh Các của các môn phái hay gia tộc ở Hoa Hạ thì Tàng Kinh Các của Côn Lôn cảnh quả thực chênh lệch một trời một vực. Nó giống như sự khác biệt giữa một phòng đọc sách ở nông thôn và một thư viện của tỉnh vậy, một bên ở dưới, một bên trên trời. Điều quan trọng nhất là công pháp tu hành truyền thừa trong môn phái hoặc gia tộc của họ, dù là công pháp hay pháp thuật, đều thiếu sót, không đầy đủ và thậm chí còn thiếu trầm trọng. Ngược lại, ở Côn Lôn cảnh, trong Tàng Kinh Các, hầu hết đạo môn thuật pháp đều rất hoàn chỉnh. Có thể nói, bất kỳ cuốn sách đạo môn thuật pháp nào được lấy ra ở đây cũng có thể gây náo động toàn bộ kỳ môn, thay đổi sức mạnh của một môn phái. Nhưng giờ đây, những cuốn sách này lại được bày ngay ngắn trên giá sách và mọi người có thể tự do cầm lên xem. Đây là điều mà trước đây không ai dám mơ tưởng khi bước vào Tàng Kinh Các. Vì vậy, ngay khi bước vào Tàng Kinh Các, khi họ tiện tay lật mở vài cuốn sách, tất cả mọi người đều như mất hồn, ngây ngốc đứng tại chỗ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nếu không trải qua vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm khổ luyện với những công pháp không hoàn chỉnh, không thể hiểu được sự khổ cực mà họ đã trải qua, họ cũng không thể nào hiểu được những giọt nước mắt này. Chỉ có họ mới biết, cả đời này họ đã chấp nhận mạo hiểm sinh tử và Đông Hải bí cảnh là vì điều gì. Và bây giờ, tất cả những gì họ theo đuổi, những gì họ đã kiên trì suốt bao năm, Cát Đông Húc đều đã ban cho họ. Sau một hồi lâu, mọi người lau khô nước mắt, rồi im lặng đặt những cuốn sách trở lại giá sách, rồi yên tĩnh rời khỏi Tàng Kinh Các. Lúc này, tâm trạng của họ đã hoàn toàn ổn định. Họ biết rằng với thiên phú của mình và lòng kiên định, việc bước vào luyện khí 9 tầng gần như đã trở thành chuyện chắc chắn, là tinh anh của kỳ môn Hoa Hạ. Điểm tự tin này họ vẫn phải có. Vì vậy họ không vội vã làm ngay, mà chuẩn bị quay về môn phái, sắp xếp công việc, làm rõ các duyên cớ phía sau, rồi lại trở về Côn Lôn cảnh để tĩnh tâm tu hành. Trong môn phái hoặc gia tộc, danh sách những người cần vun bón cũng phải được xác định, giao cho đan phủ phái để họ thực hiện hai lần xét duyệt. Sư huynh, sau này những việc trong môn phải phiền ngươi sắp xếp. Đứng trên đỉnh Côn Lôn cảnh, nhìn theo bóng lưng của những người trong kỳ môn đang rời đi, Cát Đông Húc nói với Dương Ngân Hậu: "Ha, xem ra ngươi đã làm quen với việc hất tay làm trưởng quỹ rồi." Dương Ngân Hậu nghe vậy cười nói: "Cái này." Cát Đông Húc nghe xong không khỏi mặt đỏ lên: "Ha ha, vi huynh chỉ đùa với ngươi thôi. Trải qua tất cả những gian truân trong hồng trần mới có thể giữ vững bản tâm. Vi huynh có thể có ngày hôm nay, thậm chí sau khi phá rồi dựng lại, từ chết mà sống. Tuy rằng công lao lớn là của ngươi, nhưng cũng không thể thiếu được việc tôi luyện trong hồng trần của vi huynh. Những mất mát, chia ly, sinh tử, huynh đệ tương tàn, những ngày tháng ngồi trên xe lăn, tất cả những thứ này nhìn như không liên quan đến tu hành, nhưng bây giờ chúng lại thực sự giúp vi huynh giữ vững bản tâm, củng cố sự tu hành, có ích rất lớn. Ngươi năm nay mới 27 tuổi, trong đó còn có nhiều năm qua ở nơi khác. Dù là để tôi luyện bản tâm hay để tích lũy ký ức cho sau này, hồng trần này ngươi còn phải một lần nữa cố gắng trải qua." Dương Ngân Hậu nói: "Sư huynh nói rất đúng. Nếu đã sinh ra trong thế gian này, sống giữa thế tục thì phải cố gắng sống một đời. Dù trải qua bao nhiêu năm, dù làm gì đi nữa, cũng không thể quay lại thời gian. Nhìn lại cũng không nên hối hận." Cát Đông Húc gật đầu nói: "Đi thôi, đi thôi. Trong môn phái có vi huynh ở đây, mọi việc tự nhiên sẽ được sắp xếp ổn thỏa." Dương Ngân Hậu mỉm cười nói: "Vậy ta đi đây." Cát Đông Húc gật đầu mỉm cười, rồi lập tức dựng lên một đám mây sương mù, chuẩn bị xuống núi. "Ân, nhớ giữ liên lạc với Ngô giáo sư đó nhé." Dương Ngân Hậu gọi theo. Đang khi vân hành lên cao, Cát Đông Húc nghe được lời của Dương Ngân Hậu, suýt chút nữa thì té nhào xuống đám mây. Nhìn thấy Dương Ngân Hậu đắc ý ngẩng mặt lên trời cười lớn, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy bất lực. Trong tiếng cười của Dương Ngân Hậu, Cát Đông Húc vội vàng thúc vân rời đi. Khi xuống đến Côn Lôn cảnh, Cát Đông Húc không còn cưỡi mây đạp gió nữa, mà chỉ đơn giản là ngồi xe, khi cần thì lên máy bay, chẳng khác gì một người bình thường. Sau một chặng đường dài, Cát Đông Húc về đến Sương Khê huyện. Cát gia Dương Thôn. Lần này kỳ môn đại hội, Cát Thắng Minh và phu nhân không tham gia, họ vẫn ở nhà, an phận tự tại, chăm sóc gia đình và công việc của mình, chẳng có chút gì liên quan đến sự kiện lớn ngoài kia. Hôm nay là kỳ nghỉ hè, cũng là mùa du lịch thịnh vượng của Bạch Vân Sơn. Cát Thắng Minh ban ngày bận rộn với công việc nông gia, buổi tối cùng thê tử ngồi trong khu nhà nhỏ, cảm nhận làn gió mát từ núi, thưởng thức một chút rượu. Đến giờ Tí và giờ Mão, đúng lúc họ đứng dậy cầm từ linh tinh để tu hành, không vội vã cũng không chậm rãi. Thực ra họ vốn chỉ là những người dân bình thường, nếu trong đời này có thể thành tiên thì càng tốt, nếu không họ cũng đã có một cuộc sống hơn hẳn người khác, vậy là đủ hài lòng. Nếu cứ đòi hỏi hơn nữa thì chẳng khác gì nuôi lòng tham vô đáy. Cũng chính vì tâm thái này, hơn nữa họ không thiếu thốn tài nguyên tu hành, nên tu vi mỗi ngày đều vững vàng tiến bộ. Hiện tại họ đã đạt tới luyện khí tầng 6. Ô Đông Húc, sao con lại về? Hai người hôm nay cũng không ngoại lệ, đang ngồi trong tiểu viện mím môi nhấp rượu thì thấy nhi tử xuất hiện ở cửa viện, không khỏi ngạc nhiên hỏi: cha mẹ, hai người làm gì mà mặt mũi như vậy? Hóa ra là oán trách con quấy rầy thế giới riêng của hai người, không hoan nên con trở về sao? Cát Đông Húc cười nói: tiểu tử thối này, muốn ăn đòn phải không? Còn không tự đi lấy chén đũa rót rượu cho cha mẹ. Cát Thắng Minh nghe vậy thì phất tay mắng. Cát Đông Húc cười hì hì, lập tức ngoan ngoãn quay vào phòng đi lấy chén đũa rót rượu, trong lòng không khỏi cảm thấy một niềm an yên khó tả. À đúng rồi, sao con đột nhiên lại nghĩ phải về? Chờ Cát Đông Húc cầm xong chén đũa rót rượu và ngồi xuống, Hứa Tố Nhã hỏi: cái này có gì là tốt? Sao phải vậy? Các ngươi là cha mẹ ta, ta chỉ nghĩ đến việc các ngươi sẽ trở lại, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Cát Đông Húc cười nói. Cát Thắng Minh và phu nhân hơi run rẩy, nhưng ngay lập tức họ thoải mái nở nụ cười. Một nhà ba người ngồi trong tiểu viện, dưới ánh trăng uống chút rượu, ăn những món ăn giản dị trong gia đình, trò chuyện vui vẻ, hòa thuận. Sau khi ăn xong, vì còn sớm, Cát Đông Húc liền trò chuyện với cha mẹ về thiên đạo, giúp họ giải đáp một số nghi hoặc trong việc tu hành. Sau đó, hắn về phòng nghỉ ngơi. Vì Cát Đông Húc trở về nhà, ngày hôm sau, Cát Thắng Minh quyết định đóng cửa nông gia nhạc, cả gia đình cùng nhau đi thăm ông bà ngoại. Lâu ngày không gặp, ông bà ngoại thấy Cát Đông Húc trở về, tự nhiên rất vui mừng. Họ nắm tay hắn, ân cần hỏi han, khiến Cát Đông Húc cảm thấy rất ấm áp, nhưng cũng không thể không có một cảm giác phức tạp lăn lộn trong lòng, khó tả được. Trưa hôm đó, cả nhà cùng ông bà ngoại dùng cơm ở nhà ngoại, mãi đến khi gần chạng vạng mới trở về Cát Gia Dương. Chỉ mới về đến nhà được một lát thì đại cữu cữu Hứa Triết Minh và đại cữu mụ Lương Chân đã dắt tay nhau đến chơi. Đại cữu mụ Lương Chân có chút lợi thế, trước đây quan hệ giữa bà và Cát Đông Húc không được tốt, ít khi qua lại. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, sau lần bị Cát Đông Húc răn dạy trong bữa cơm đoàn tụ tháng riêng, bà cảm thấy mất mặt nên thái độ của bà đã thay đổi rất nhiều. Bà thu liếm tính cách và đối với Cát Đông Húc cũng thay đổi 180 độ, thỉnh thoảng còn cố ý đến thăm nhà hắn. Ai ra, quá tốt rồi, Đông Húc ngươi cũng ở nhà sao? Đại cữu mụ vừa vào cửa, thấy Cát Đông Húc đang ở đó, lập tức hai mắt sáng lên, miệng tươi cười nói: làm sao, đại cữu mụ lần này là tới tìm ta sao? Cát Đông Húc có phần bất ngờ hỏi: không phải đâu, Lương Chân đáp. Vậy là chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi tiếp: người đứa nhỏ này, cậu và mợ đến đây, sao không biết mời họ ngồi xuống trước, vội vã hỏi chuyện làm gì? Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng mỉm cười đánh nhẹ vào người Cát Đông Húc: kha kha, đúng đúng, cậu, mợ xin mời ngồi, mời mời. Cát Đông Húc vội vã nói: ha ha, đều là người trong nhà, đâu cần nhiều lễ nghi như vậy. Hứa Triết Minh cười lớn nói. Sau đó ông kéo tay vợ ngồi xuống trong sân: cha các ngươi chưa ăn cơm phải không? Hứa Tố Nhã hỏi: hôm nay đến đây, ngoài việc có chuyện tìm Đông Húc, chúng ta cũng muốn đến quỳ cơm, nhưng nhìn dáng vẻ của các ngươi, hôm nay chắc là không có chuyện gì phải lo rồi. Hứa Triết Minh nói: hôm nay không mở cửa hàng, vừa đến nhà ba mẹ bên kia rồi quay lại thôi. Hứa Tố Nhã trả lời: sao không nói sớm, ta đã gọi điện trước cho các ngươi, như vậy chúng ta có thể đến ba mẹ bên kia, cả nhà ngồi chung ăn bữa cơm tối vui vẻ hơn. Hứa Triết Minh nói: không sao không sao, nhà ta còn nhiều đồ ăn lắm, ta đi chuẩn bị vài món nhắm rượu. Đại ca, đại tẩu, các ngươi cứ ngồi trước. Cát Thắng Minh nói: chuyện này không thể làm phiền ngươi đâu, đại cữu, để ta làm, Lương Chân vội vã đáp. Đại tẩu, ngươi nói vậy, ta vốn là đầu bếp mà, nếu không nấu cơm thì chẳng phải thất nghiệp sao? Cát Thắng Minh cười nói, ngăn Lương Chân đứng dậy giúp đỡ. Đúng vậy, đại tẩu, ngươi cứ theo hắn đi, nấu ăn làm cơm là hứng thú của hắn, ngươi không để hắn đốt, hắn sẽ thấy ngứa ngáy trong người đấy. Hứa Tố Nhã cười kéo Lương Chân vào vị trí. Cát Đông Húc nhìn thấy cha mẹ và đại cữu mụ trùng đụng rất hòa hợp, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ta đi làm người trợ giúp, Cát Đông Húc cười nói một câu, rồi như một làn khói theo phụ thân tiến vào nhà bếp. Thật ước ao các ngươi, con trai này nuôi không ổn công, sắp tới lại dính lấy các ngươi, khác hẳn nhà chúng ta kế vinh. Công việc vốn đã bận rộn, hiếm khi trở về một chuyến, chẳng bao lâu lại có người tìm hắn, rồi sau đó chẳng thấy bóng dáng đâu. Cả một bữa cơm cũng không có thời gian ngồi ăn cùng chúng ta. Lương Chân nhìn Cát Đông Húc như một làn khói theo Cát Thắng Minh vào bếp, nói, mặc dù nàng nói là ước ao, nhưng lời trong lời ngoài và biểu cảm trên mặt không khó để nhận ra nàng đang khoe khoang về nhi tử của mình. Hứa Tô Nha hiểu rõ tính nết của đại tẩu, liền cười theo ý nàng mà nói, nói thì nói như thế, nhưng cũng phải vì kế vinh có bản lĩnh, nhân duyên tốt, lúc nào cũng có người tìm hắn, mời hắn ăn cơm. Vậy cũng phải, nhưng nghĩ lại hồi nhỏ, ngươi đuổi mãi cũng không đi, giờ là một tiểu quan mà ngay cả thời gian ngồi xuống ăn một bữa cơm cũng không có. Còn nhà các ngươi Đông Húc thì tốt rồi, không có gì bận tâm, có thời gian ngồi ăn cơm với các ngươi. Lương Chân nhà Hứa Tố Nhã nói vậy, lòng Hư Vinh được thỏa mãn, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện. Được rồi, ngươi đừng có mà khoe khoang nữa, kế vinh có ngày hôm nay cũng là nhờ vào Đông Húc đây. Nếu mà nói về bản lĩnh, về hiếu thuận, thì cái tên tiểu tử nhà chúng ta căn bản không thể nào so với Đông Húc. Hứa Triết Minh gặp Lương Chân lại bắt đầu khoe khoang, không để ý đến việc nàng đang tiếp tục nói phép, liền vội vã trừng mắt nói, ta đương nhiên biết, nhưng đều là người trong nhà cả mà. Bây giờ kế vinh có chút tiền đồ, sao ta lại không được cùng Tố Nhã trò chuyện một chút? Ngươi muốn ép ta phải câm miệng sao? Lương Chân nhìn Hứa Triết Minh một cái, nói, ngươi nói có đúng không, Tố Nhã? Lương Chân quay sang hỏi Hứa Tố Nhã, nhìn chồng nàng một cái, đại tẩu nói rất đúng, người trong nhà thì phải vậy thôi, đâu có gì là không thể nói. Hứa Tố Nhã cười nhẹ, đáp lại, được rồi, làm ta không biết nói gì nữa, ngươi cứ tiếp tục nghe chị dâu ngươi thổi phồng đi. Hứa Triết Minh cười khổ nói, đâu có nói khoác gì, kế vinh bây giờ thực sự có tiền đồ, nếu không thì làm sao con gái của phó thị trưởng lại để ý đến cậu ta. Lương Chân nhìn Hứa Triết Minh một cái, không khỏi đắc ý nói, cái gì, kế vinh bây giờ đã có bạn gái sao? Hứa Tố Nhã nghe vậy, mặt mày lộ vẻ vui mừng, hỏi lại, kế vinh là biểu ca của Cát Đồng Húc, hơn Cát Đồng Húc 5 tuổi, hiện nay đã 32 tuổi. Nói ra thì lẽ ra tuổi này đã là thời điểm kết hôn sinh con, nhưng vài năm trước, tình cảm của kế vinh đã từng gặp tổn thương, khiến hắn chỉ muốn lao vào công việc, không còn nghĩ đến chuyện bạn gái nữa. Vì lý do này, vợ chồng Hứa Triết Minh và Hứa Tố Nhã, những người trong gia đình Hứa gia, đều rất lo lắng khi nghe nói cháu trai mình đã bắt đầu tính đến chuyện bạn gái. Hứa Tố Nhã không khỏi cảm thấy rất vui mừng. Lương Chân còn cố ý nhấn mạnh về con gái của phó thị trưởng, nhưng Hứa Tố Nhã lại không quá để tâm. Còn Lương Chân thì không thể không thừa nhận rằng, trong số con dâu của Hứa Tố Nhã, thậm chí có cả vợ của một tổng thống quốc gia, vậy mà một cô gái là con của phó thị trưởng đâu có gì đặc biệt. Đối với Hứa Tố Nhã thì điều quan trọng nhất chính là tình cảm. Đúng vậy, năm ngoái tiểu tử này còn lừa ta, mãi đến gần đây hai người mới bắt đầu chuẩn bị nói chuyện cưới hỏi, rồi mới thổ lộ với ta. Đàng gái là gia đình của phó thị trưởng Lâm Châu, chính là Quách Gió êm dịu và người nhà của ông ấy đã hẹn chúng ta gặp mặt ăn cơm. Ngươi biết không, người ta là phó thị trưởng, hơn nữa nghe nói Quách Tiểu Ngọc, cậu em trai, lại là du học sinh với tài năng cao, chị dâu còn là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh. Ngươi và đại ca nghe xong, trong lòng có phải cũng thấy chột dạ không? Lương Chân vừa nói vừa cười. Dù Lương Chân nói ra vậy, nhưng nét mặt nàng lại toát lên vẻ tự hào, rõ ràng là rất đắc ý. Chuyện gì khiến đại tẩu ngươi phải chột dạ vậy? Lương Chân vừa dứt lời, thì Cát Thắng Minh bưng thức ăn từ trong nhà đi ra. Một tay là thịt bò kho, một tay là ô mai rau khô hầm thịt heo, đều là những món đồ nhắm rượu sẵn có. Thịt bò kho chỉ cần cắt ra một lát, còn ô mai rau khô hầm thịt heo chỉ cần hâm lại là được. Chưa phải đâu, cái tên tiểu tử nhà ta đó tìm bạn gái mà lại là con gái của phó thị trưởng thành phố Lâm Châu. Anh của nàng là du học sinh tài giỏi, còn chị dâu thì là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh. Bây giờ bên kia muốn hai gia đình gặp mặt, người nói xem, tôi và Triết Minh chỉ là một đôi vợ chồng công chức nhỏ ở một thị trấn, cả đời này còn chưa ra khỏi quốc gia, mấy chữ tiếng Anh hồi xưa học qua đã trả lại hết cho thầy, còn đối phương lại là phó thị trưởng, lại còn là người nước ngoài, người nói chúng ta có thể không thấy lo lắng sao? Lương Chân tiếp lời, giọng điệu tự diễu nhưng cũng không giấu nổi vẻ tự hào khi khoe khoang. Không thể không nói, Cát Đồng Húc quả thật có chút tài ăn nói và khả năng biểu diễn thiên bẩm. À, thì ra là vậy, vậy phải chúc mừng đại ca, đại tẩu rồi. Cát Thắng Minh nghe xong mới hiểu rõ câu chuyện, liền vội vàng chúc mừng. Mừng thì mừng, nhưng cũng có chút buồn. Lương Chân giả vờ tỏ ra lo lắng, cái tiểu tử tử này sao lại đi tìm một cô gái là con gái phó thị trưởng chứ? Môn không đăng hộ không đối, không phải làm khó ta và ngươi đại ca sao? Lương Chân nói, vẻ mặt đầy giả vờ ưu phiền. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đều hiểu tính cách của đại tẩu, nghe vậy hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát lên ý cười, nhưng ai cũng không lên tiếng vạch trần. Thắng Minh, tiểu muội nói thật lòng, không phải là tôi hưởng tiện nghi rồi lại ra vẻ đâu, ngươi xem, ta chỉ là một viên chức bình thường của huyện giao thông cục, sắp về hưu thôi. Thật ra nếu muốn nói thì ta cũng chỉ muốn kế vinh tìm cho ta một cô gái bình thường, chứ không phải con gái phó thị trưởng gì đó. Cái này mà đem về cưới, ta vẫn không thể coi nàng như một cô nãi nãi, giống như là đang cung phụng vậy. Hứa Triết Minh nói, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, không giống như Lương Trần, rõ ràng trong lòng đang đắc chí, nhưng lại giả vờ sầu não. Đại cữu cữu, người lo lắng như vậy có phải hơi quá rồi không? Nếu như con gái phó thị trưởng đã coi trọng biểu ca, cũng muốn nói với hắn chuyện hôn nhân, thì từ đó mà nhìn, nàng chắc chắn coi trọng cảm tình với biểu ca, chứ không phải thân thế bối cảnh. Mặt khác, điều đó cũng chứng tỏ biểu ca là một người rất có sức hút. Cát Đồng Húc bưng một mâm đậu phộng và nước muối đậu tường đi ra, cười nói thêm, chà chà, người đọc sách thật không giống nhau, nhìn vấn đề là phải nhìn thấu đáo. Đồng Húc à, lát nữa người cẩn thận nói chuyện với đại cữu, đừng giống hắn như vậy. Người khác thì mong con trai tìm được một thiên kim tiểu thư có tiền có thế, còn hắn ngược lại lại còn lo lắng vì là thiên kim đại tiểu thư. Lương Trần thấy Cát Đồng Húc đi ra, liền đứng dậy tiếp nhận mâm trong tay hắn, một mặt vui vẻ khích lệ, ha ha, mợ yên tâm đi, đại cữu chỉ nói miệng vậy thôi, trong lòng ông ấy vẫn vui vẻ mà. Cát Đồng Húc cười nói. Nói xong, Cát Đồng Húc lại trở về nhà bếp, bưng một mâm thức ăn gồm cà chua, trứng tráng và cải bẹ sợi hầm thịt heo, rồi đặt lên bàn. Cậu cười nói, năm món ăn, một món canh, tê tự đầy đủ rồi, đủ thứ này là sống rồi, còn thiếu rượu và đồ uống. Cát Thắng Minh cười, gõ nhẹ lên đầu Cát Đồng Húc. Sau đó, ông vào nhà, lấy một ít bia đá và thanh hòa trà lạnh, mang ra và rót cho mọi người, đúng là vui mừng rồi. Tuy vậy, những lời mợ ngươi vừa nói, tuy không thể thay đổi được tính khoe khoang của nàng, nhưng cũng có phần là sự thật. Đúng là, giữa ta và ngươi mợ, đôi khi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vì vậy, lần này đến nhà ngươi, chính là muốn hỏi ba mẹ ngươi, không biết ngươi khi nào sẽ trở về, lúc đó phải mời ngươi tham gia cùng, tập hợp mọi người. Một mặt, ngươi là sinh viên tài cao của Đại học Giang Nam, lại còn lưu lạc nơi đất khách, nói ra, chúng ta cũng có thể tự hào. Mặt khác, đến lúc đó, cũng có thể cùng Quách Tiểu Ngọc đại ca, đại tẩu trò chuyện, điều hòa không khí. Hứa Triết Minh uống một ngụm bia đá, rồi nói với Cát Đồng Húc, đúng đấy, biểu ca, hiện tại tuy ngươi làm tiểu quan, nhưng nếu nói về văn hóa, so với ngươi thì còn cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm, vẫn phải là ngươi, sinh viên tài cao, mới có thể giúp chúng ta tạo dựng được mặt mũi. Lương Trần nói, biểu ca có chuyện, ta làm biểu đệ, chắc chắn sẽ không từ chối. Cát Đồng Húc nói, vừa lúc cũng có thể nhìn xem tương lai của biểu tấu và gia đình nàng, rốt cuộc là hạ người gì, hôn nhân là chuyện cả đời, chức tước hay du học sinh viên tài cao chẳng là gì cả, không thể vì nhà gái ra thế tốt mà làm ra những lời nịnh bợ, mọi người cần phải nhìn cho rõ xem có phù hợp hay không. Cát Đồng Húc nói, không sai, không sai. Đồng Húc, khi còn bé ngươi đã quen với những người cao quý, lần này đi không chỉ là phải giúp cậu ta tạo dựng uy tín, mà còn phải giúp cậu ta củng cố vị trí. Biểu ca ngươi về mặt tình cảm đã chịu tổn thương một lần, vì thế nhiều năm qua cũng không có chuyện bạn gái, lần này phải hết sức thận trọng, không thể để xảy ra bất chắc gì. Hứa Triết Minh liên tục gật đầu nói, Cát Đồng Húc, khi còn bé đã từng quen biết một vị lão đạo sĩ trên núi, chuyện này cũng không phải là điều bí mật, Hứa Triết Minh làm cậu cũng đã nghe qua chút ít, chỉ là trước đây không ai coi trọng chuyện này, cũng không ai nghĩ rằng lão đạo sĩ kia lại là một kỳ nhân. Thậm chí trước đây Lương Trần còn lén cười nhạo Cát Thắng Minh và vợ, nói rằng tình yêu của họ quá mơ mộng, nên mới để Cát Đồng Húc đồng hành cùng một vị lão đạo sĩ kỳ quái. Nhưng giờ đây, nhiều năm đã qua, Nhậm Diều đã sớm qua đời, nhưng Cát Đồng Húc lại càng ngày càng có triển vọng. Thậm chí khi còn học trung học, ngay cả đương nhiệm huyện trưởng Sương Khê, ông Tả Nhạc cũng rất kính trọng và khách khí với Cát Đồng Húc. Về sau, Bạch Vân Sơn của Nhậm Diêu đã từng sống qua nhiều nơi, một mình tìm ra được chỗ thích hợp, rồi xây dựng đạo quan cùng biệt thự với cổng sắt bao quanh và có hàng rào bảo vệ, người không có phận sự thì không thể vào. Những năm qua, Hứa Tố Nhã cũng đã không ít lần đem rượu thuốc dưỡng sinh cho Hứa Triết Minh và những người khác, khiến họ uống vào thân thể rõ ràng khỏe mạnh, rượu dai ra nhiều so với những người cùng lứa tuổi và hầu như không mắc bệnh. Những năm gần đây, khi chuyện này xảy ra, người Hứa gia cũng đoán được Cát Đồng Húc năm xưa và vị lão đạo sĩ điên kia hẳn phải là những kỳ nhân. Dù vậy, trí tưởng tượng của họ còn phong phú hơn nữa, họ không thể nào đoán được rằng người năm đó trông như điên cuồng, bị một đứa trẻ vứt đá nhổ đờm như Nhậm Diêu, lại có thể một mình đứng lên, dùng sức mạnh của bản thân mà tiêu diệt toàn bộ Cát gia Dương thôn. Họ cũng không thể ngờ được, giờ đây Cát Đồng Húc, người mà trong mắt họ vô cùng có tiền đồ, lại có thể bay như thần tiên, cưỡi mây đạp gió. Đúng vậy, Đồng Húc, ngươi thật sự muốn giúp biểu ca ngươi cố gắng để cho trấn này phát triển. Mợ ta tuy có hơi kiêu ngạo, nhưng tất cả đều vì muốn biểu ca ngươi có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hòa thuận mới đúng. Lần trước, người phụ nữ kia và người nhà nàng thực sự khiến mợ ta còn cảm thấy lo lắng. Lương Trân vội vã gật đầu nói, nếu nói trong Hứa gia, người mà được tôn kính và tin phục nhất không phải là chồng nàng, cũng không phải là bố mẹ chồng nàng, mà chính là Cát Đồng Húc hiện tại. Chuyện năm xưa, Lương Trần đến nay vẫn chưa quên. Lúc ấy, chỉ là một thiếu niên mới học lớp 10, vậy mà ngay cả cục trưởng cục công an huyện cũng phải hết sức kính trọng hắn. Thậm chí, sau khi con trai nàng xuất ngũ, có thể vào làm tại cục công an huyện cũng là nhờ sự giúp đỡ của hắn. Bây giờ 10 năm đã trôi qua, dù Cát Đông Húc vẫn giữ một cuộc sống bình lặng, học đại học, du học nước ngoài, không có bất kỳ chuyện lớn nào xảy ra, nhưng Lương Trần làm sao dám khinh thường hắn. Cái thông minh này nàng vẫn phải có. Việc này ngươi không cần phải lo, ta làm biểu đệ chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Cát Đồng Húc cười nói, không sai, Đồng Húc, ngươi phải giúp Kế Vinh thật tốt chuyện này. Hứa Tố Nhã gật đầu, nói tiếp, Kế Vinh là cháu ruột của bà, làm cô, bà đương nhiên rất quan tâm đến đại sự cả đời của hắn. Mẹ, ngươi cứ yên tâm. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, à, đúng rồi, Đồng Húc, lần này ngươi trở về có phải lại xuất ngoại không, hay là về nước công tác? Hứa Triết Minh bỗng nhiên chuyển đề tài, quan tâm hỏi, còn về Đại học Giang Nam, đảm nhiệm công tác giảng dạy, tạm thời trước tiên làm giáo sư phụ tá, tương đương với giảng sư. Cát Đông Húc trả lời, à, thật là hay, hôm nay nếu không phải đại cữu hỏi, chúng ta còn không biết gia đình Hứa ta có một vị giáo sư đại học, hơn nữa lại còn là giảng viên của Đại học Giang Nam. Đến đại cữu kính ngươi một chén. Hứa Triết Minh vui mừng nói, còn có ta cũng kính ngươi một ly. Giáo sư đại học nghe đến đã thấy nở mày nở mặt. Lương Trần theo rót trà lạnh, nâng chén nói, hai người là lái xe tới, Hứa Triết Minh uống bia, còn Lương Trần chỉ có thể uống nước. Mặc dù Lương Trần có chút lợi thế, nhưng trong việc này vẫn khá cẩn thận, đặc biệt khi con trai hiện giờ còn là cảnh sát, nàng càng phải chú ý, tránh vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp con trai. Cát Đông Húc cười nâng chén, cùng đại cứu cữu và đại cứu mộ cạn một chén, rồi sau đó hỏi, các ngươi dự định khi nào và ở đâu sẽ gặp mặt người nhà họ Phương? Đây đều là do Quách Tiểu Ngọc cùng ba nàng ấy đã định sẵn. Ngươi cũng biết, ba nàng là phó thị trưởng, công việc rất bận rộn, các cửa hàng rượu đắt tiền mà ông chủ là những người quen biết, vì thế mọi thứ đều do họ sắp xếp hết, chúng ta cũng đỡ phải phiền phức. Lương Trần đáp lời, Đồng Húc, ngươi đừng thấy lạ, mọi người cứ thế, nếu ngươi không để nàng nói thêm vài câu thì trong lòng nàng sẽ ức chế không chịu nổi. Hứa Triết Minh thấy vấn đề đơn giản như vậy mà vợ mình vẫn cứ phải vòng vo một chút mới nói ra, đành bất đắc dĩ lắc đầu, đi, cái gì mà thổi phồng, ta chỉ là tùy cơ mà xét thôi. Hơn nữa, ngươi có quen Lâm Châu thành phố không? Đương nhiên cần Quách thị trưởng giúp sắp xếp rồi. Hơn nữa, hắn bận rộn thế, sao có thể để hắn, một phó thị trưởng, phải chuyên môn đến tận huyện chúng ta mà ăn cơm gặp mặt chứ? Lương Trần không đồng ý, khinh thường nói, cái này là đại cữu mụ mà. Cát Đồng Húc nhìn thấy đại cữu mụ, lại mượn cơ hội huyên thuyên một hồi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lén cười khổ. Còn Cát Thắng Minh và vợ chồng nhà ấy khi liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ và ý cười. Tất nhiên ba người cũng không nói gì, chỉ cần đại cữu mụ không như trước đây cố tình làm khó hoặc trà phúng gia đình họ, họ cũng không ngại nàng khoe khoang một chút, dù sao cũng là người nhà, không phải trước mặt người ngoài. Được rồi. Hứa Triết Minh thấy thê tử lại mượn chuyện để nói về mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Lương Trần nhìn thấy trưởng phu gật đầu, lúc này mới hài lòng chuyển hướng sang Cát Đông Húc, nói, Quách thị trưởng định tổ chức tiệc vào tối thứ bảy tuần sau tại Lâm Châu thành phố Khôn Đình quán rượu lớn. Ban đầu chúng ta còn lo ngươi không có mặt, cho nên muốn trước tin cùng ba mẹ ngươi báo trước, để họ có thể nói cho ngươi biết. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi ở nhà, hơn nữa lần này còn muốn về Đại học Giang Nam đảm nhiệm chức giáo viên. Như vậy, ngươi không chỉ có thể ở lại bồi tiếp chúng ta, mà còn trẻ tuổi đã đảm nhiệm công việc tại trường Đại học Giang Nam, trường học danh tiếng nhất tỉnh Giang Nam. Nói ra, chúng ta cũng có chút mặt mũi. Khi Lương Trần nhắc lại chuyện mặt mũi lần thứ hai, sắc mặt của Cát Thắng Minh và thê tử có chút phức tạp, bởi vì dù con trai họ có chút khó khăn trong việc giữ gìn mặt mũi, nhưng so với Quách thị trưởng thì lại có phần thua kém hơn. Tuy nhiên, do vấn đề thân phận của Cát Đồng Húc, ngoài một số người thân trong gia đình có chút địa vị, những người khác không mấy ai biết rõ, Cát Thắng Minh và vợ thời gian này cũng không rõ tình hình lắm. Sau khi nói chuyện xong, mọi người vui vẻ uống rượu, cười nói vui vẻ. Trong không khí đàm tiếu đó, Cát Đồng Húc mới nhận ra rằng bạn gái của biểu ca mình thực sự là một người phụ nữ rất có cá tính. Quách Tiểu Ngọc rõ ràng có cha là phó thị trưởng của một tỉnh lỵ, nhưng nàng lại có tính cách độc lập, không muốn vì cha mà giao du với những người bạn không thật lòng. Đặc biệt có một lần, nàng bất ngờ phát hiện ra một người mà nàng luôn coi là bạn thân nhất, hóa ra cũng chỉ vì cha nàng mà cố ý làm thân, nói những lời nịnh hót để kết giao với nàng. Điều này khiến nàng tổn thương rất nhiều. Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, Quách Tiểu Ngọc quyết định không ở lại Lâm Châu mà rời đến Ôn Châu làm việc trong một xí nghiệp tư nhân. Trong một lần vô tình xảy ra xung đột, Quách Tiểu Ngọc đã nhận ra Kế Vinh, một cảnh sát nhân dân, là người trọng nghĩa khí và đáng tin cậy. Hai người bắt đầu làm quen và dần dần trở nên thân thiết. Lúc đầu, Kế Vinh không hề biết gia thế của Quách Tiểu Ngọc, Mãi cho đến khi nàng chủ động thừa nhận, Kế Vinh mới biết được Lương Chân Ti thường khoe khoang nhưng cũng không hề có thành kiến gì, vì vậy Cát Đông Húc cảm thấy khá gần gũi với nàng. Mỗi khi Lương Chân tham gia trò chuyện, bầu không khí trong nhà lại thêm phần náo nhiệt, khiến bữa cơm kéo dài tận 3 tiếng. Mãi cho đến khi Hứa Chiết Minh thúc giục, Lương Chân mới chịu rời khỏi nhà Cát Đông Húc. Đông Húc, chuyện trong nhà chúng ta giấu giếm mãi như vậy hình như cũng không phải cách hay. Hơn nữa, ngươi còn dự định kết hôn vào năm sau. Theo phong tục ở đây, khi cháu ngoại kết hôn nhất định phải có cậu đến dự tiệc. Nếu cậu đến thì bữa tiệc sẽ càng thêm hoành tráng. Mặc dù ngươi trong bóng tối đã chuẩn bị tiến hành hai nghi thức, nhưng dù là nghi thức nào, cậu ngươi cũng phải được mời, nếu không mẹ sẽ cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Hứa Tố Nhã nói khi đưa đại ca và vợ chồng họ về sân, mọi người trong nhà lại cùng nhau quay lại. Đúng là như vậy, ngươi chuẩn bị tổ chức hôn lễ trên hòn đảo nhỏ ở Úc Châu mới thực sự là hôn lễ, nhưng vì quá mức phô trương, không thích hợp để người ngoài biết, vì thế hầu hết mọi người không mời. Tuy nhiên, cậu ngươi và những người thân trong gia đình thì không thể không mời, dù sao cũng phải mời họ tham dự. Còn đối với nghi thức ngoại hôn lễ, đó là thứ yếu, quan trọng nhất là để cho người dân quê và những người thân thiết xa gần, đồng nghiệp của mẹ ngươi, một số bạn học cũ của ngươi, cùng với bạn bè và thân thích của Tưởng Lệ Lệ tham gia nghi thức này. Dù sao chúng ta còn phải sống ở thế tục này một thời gian dài nữa. Hơn nữa, chúng ta đã sống ở Cát gia hơn nửa đời ngươi. Khi nói đến nhi tử ưu tú như vậy mà vẫn còn độc thân, ta và mẹ ngươi mặc dù trong lòng đã rõ, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc. Còn nữa, ngươi có nhiều tài sản thế tục như vậy, cũng nên có một kế hoạch rõ ràng. Ngươi không thể cứ như vậy mà đi, để tất cả những tài sản đó tan biến mà cậu ngươi và mọi người trong gia đình lại chẳng được gì. Cát Thắng Minh phụ họa nói, các ngươi nói đúng, gần đây ta cũng đang suy nghĩ về việc này. Các ngươi là thân nhân gần gũi nhất của chúng ta, việc này giấu giếm thì không thể, ít nhất một phần trong đó cần phải để cho các ngươi hiểu rõ tình hình. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của bọn họ thật sự rất tốt, tiểu phú đã khiến họ cảm thấy thỏa mãn, tự mãn, đôi khi ta lại không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Vậy đi, có thể tạm thời kéo dài một chút, sau đó trong năm nay sẽ từ từ tìm cơ hội thích hợp để tiết lộ một số việc mà bọn họ có thể biết. Còn về chuyện tài sản thế tục của ngươi, ta cũng đã suy nghĩ qua. Nếu chúng ta thật sự phải rời đi, có thể thành lập một quỹ từ thiện, từ những nhân sĩ chuyên nghiệp đến việc kinh doanh làm từ thiện. Ta thực ra đã sai người bắt đầu làm việc này, còn một phần lợi nhuận thì sẽ dành cho gia tộc quỹ, để bảo đảm và chăm lo cho thân nhân cùng bạn bè. Những người sau này trong gia tộc nếu có khả năng cũng có thể tham gia vào việc quản lý và kinh doanh. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ân, trong lòng ngươi đã có quyết định, vậy là tốt, bà chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi, người mà đều có tư tâm cả. Ngươi hiện tại tiền bạc đã nhiều không đếm xuể, nếu như ngay cả người nhà thân thích cũng không thể chiếu cố một chút, vậy thì quá vô tình rồi. Ngươi nói không muốn làm rối loạn cuộc sống của bọn họ, điều này cũng đúng là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Như đại cứu mộ của ngươi, nàng muốn hiểu rõ, chính xác mà nói, ngươi có tiền như vậy, nhưng cái đuôi kia vẫn không thể vện lên trời, khắp nơi đều là ồn ào, Cát Thắng Minh nói. Sau đó nhớ đến tính cách của Lương Chân, không khỏi cười khổ và lắc đầu. Đúng thật là một vấn đề. Hứa Tố Nhã cũng cười khổ, Cát Đồng Húc cũng cười khổ theo. Nói đi nói lại, hắn lo lắng rằng nếu như tài sản khổng lồ này bị lộ ra, cậu mợ sẽ có tâm lý thay đổi. Dù sao việc này sớm muộn gì cũng phải nói ra, chỉ là cần cho bọn họ một thời gian để thích ứng. Trước tiên cứ để cậu mợ cùng biểu ca của ngươi và bạn gái nhà người ta gặp mặt trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội thích hợp từ từ tiết lộ. Cát Đồng Húc nói, không sai, bây giờ không thể nói, nếu như bây giờ nói ra, lúc gặp mặt, người mợ vẫn sẽ không thể nào ngừng khoe khoang trước mặt nhà gái được. Hứa Tố Nhã hé miệng cười nói, ha ha, đây là một lý do trong số đó. Cát Đồng Húc cười đáp, hay, còn lý do gì nữa? Hứa Tố Nhã hỏi. Ta nghĩ trước tiên không cần nói rõ, bởi vì sự cách biệt về thân phận này quá lớn, việc gặp mặt lẽ ra có thể khiến mợ cảm nhận sâu sắc những điều khác biệt, hoặc sẽ xảy ra những biến chuyển không thể tưởng tượng được sau này. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, Cát Thắng Minh và phu nhân hiện tại tuy vẫn chỉ là một vị giáo viên tiểu học và một người nông dân kiêm đầu bếp, nhưng trong mắt họ, tầm nhìn và cách thức sống đã có những thay đổi lớn. Khi Cát Đồng Húc nói như vậy, họ suy nghĩ một chút là hiểu ngay ý của hắn, rồi mỉm cười gật đầu, ngươi thật là nghĩ chu toàn, sâu sắc. Đêm đó, cả gia đình ba người lại trò chuyện về chuyện nhà, thu xếp một phen rồi về phòng nghỉ ngơi. Ban đầu, Cát Đồng Húc định ở lại Cát Gia Dương thôn thêm vài ngày để bồi dưỡng tình cảm với cha mẹ. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, cha mẹ đã không nén được mà thúc giục hắn đi ngay, bảo rằng nếu không có chuyện gì thì hãy đến Ôn Châu gặp Tưởng Lệ Lệ hoặc đến Lâm Châu gặp Liễu Giai Giao. Nếu không được thì có thể đi nước Mark tìm Nicole và Eliza, đừng chỉ quanh quẩn ở đây. Cát Đồng Húc hiểu rõ tâm ý của cha mẹ, họ đã lâu không gặp con, vừa mong con bên cạnh, nhưng lại lo lắng rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến hắn bị ràng buộc quá nhiều. May mắn thay, bọn họ đều có tu vi trong người, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hơn nữa, còn rất nhiều năm tháng phía trước phải đi, đồ vỡ cũng không cần quá lo lắng. Vì thế, nếu cha mẹ muốn đuổi hắn đi, Cát Đồng Húc chỉ cười ha hà nói, không muốn quấy rầy thế giới riêng của hai người. Rồi dưới ánh mắt tức giận của cha mẹ, hắn liền nhanh chóng rời khỏi gia tộc như một làn khói, rời khỏi Cát Gia Dương thôn, đi thẳng đến thị trấn. Cát Đồng Húc chợt nghĩ đến hiện tại, hắn và Tường Lệ Lệ không chỉ đã định danh phận, mà còn đã có tình nghĩa phu thê. Bây giờ nếu trở về Sương Khê huyện, hắn cũng muốn đi thăm cha mẹ của nàng. Dù sao, con rể cũng coi như là nửa đứa con trai, huống hồ vì chuyện lưu lạc tại Hoắc Lâm Động Thiên mà hắn đã nhiều năm không ghé thăm gia đình nàng. Cha mẹ của Tường Lệ Lệ là Tường Nhất Đống và Hồng Thu Mai, hiện đang điều hành một cửa hàng dược liệu, làm ăn ngày càng phát đạt. Con gái họ giờ đã là nữ MC trên đài truyền hình, nên cuộc sống gia đình cũng ổn định và rất hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào đều rất ngưỡng mộ họ. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến họ cảm thấy tiếc nuối và chưa hoàn mỹ chính là hôn sự của con gái. Họ chỉ là những người dân bình thường, cuộc sống của họ xoay quanh gia đình, bà con, hàng xóm cũng đều là những người bình dân. Bởi vậy, họ vẫn không thể hòa nhập vào tầng lớp gia đình giàu có thật sự trong thành phố lớn, hay những người có học thức và tư tưởng cởi mở. Đối với chuyện hôn nhân hay quan hệ nam nữ, họ thường nhìn nhận một cách mở lòng, sẽ không vì người độc thân mà cho rằng người khó tin nổi. Tưởng Lệ Lệ hơn Cát Đồng Húc 2 tuổi, đã 29 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Tưởng Nhất Đống và Hồng Thu Mai là bạn bè thân thiết, tự nhiên không thể thiếu những lời hỏi thăm về chuyện hôn nhân của nàng. Tuy vậy, Cát Đồng Húc và Tưởng Lệ Lệ có chuyện tình cảm, nhưng Tưởng Nhất Đống và Hồng Thu Mai lại không tiện nói ra, chỉ có thể giải thích rằng con gái họ lớn lên, đọc sách nhiều, hiện giờ là người dẫn chương trình trên đài truyền hình. Ý nghĩ của nàng đã khác hẳn với những người ở nơi đất nhỏ này. Cuộc sống của nàng không giống những người bình thường, mà họ cũng không thể can thiệp vào. Ở cái tuổi này, luôn không thiếu những ánh mắt đố kỵ từ người khác. Tưởng Nhất Đống mà vừa làm ăn trong ngành dược liệu rất phát đạt, con gái lại là người dẫn chương trình trên đài truyền hình, trong nhà còn mua được xe hơi. Những người bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, cười nói, khích lệ họ bằng những lời ngọt ngào, nhưng thực ra trong lòng họ đầy sự đố kỵ. Sau lưng, họ không ngừng đồn thổi với người khác về gia đình Tưởng Lệ Lệ, nói bóng nói gió. Câu chuyện đồn đại nhiều nhất chính là phán đoán vô căn cứ rằng Tưởng Lệ Lệ trong thành phố dựa vào một vị ông chủ lớn hay một vị lãnh đạo thành phố được họ bao nuôi. Trước đây, khi Tưởng Lệ Lệ mới tốt nghiệp đại học, gia đình Tưởng vẫn chưa giàu có, chẳng ai thèm để ý đến nàng. Nhưng mấy năm gần đây, khi Tưởng Lệ Lệ tuổi càng lớn, cuộc sống gia đình Tưởng càng khấm khá, lời đồn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tưởng Nhất Đống và vợ trong 1-2 năm gần đây đã nghe được một vài lời đồn khiến họ không khỏi tức giận mà bất lực. Tuy nhiên, những lời đồn đại này họ cũng không dám biện giải, thậm chí còn lo lắng Tưởng Lệ Lệ nghe xong sẽ cảm thấy thương tâm, không muốn nhắc tới nữa. Vì vậy, dù hiện tại cuộc sống của họ càng ngày càng khá giả, trong lòng họ lại càng cảm thấy tiếc nuối và thất lạc nhiều hơn, đặc biệt là khi con gái và vị đại nhân vật kia đã nhiều năm không đến thăm họ. Điều này khiến lòng họ càng thêm mất mát và buồn phiền. Có đôi khi họ không khỏi lo lắng rằng con gái có thể bị thất sủng, nên lặng lẽ hỏi nàng về mối quan hệ với hắn. Tưởng Lệ Lệ luôn đáp rằng mối quan hệ của họ rất tốt, và họ cũng không dám tiếp tục truy hỏi, càng không dám hỏi vì sao Cát Đồng Húc lại không đến thăm họ, sợ sẽ khiến con gái khó xử và thương tâm. Trong mắt họ, mối quan hệ giữa con gái và Cát Đồng Húc thực tế vẫn là quan hệ tình nhân. Chỉ là nhìn lại tình huống năm đó, Cát Đồng Húc đã đối xử rất tốt với con gái của họ, và con gái của họ cũng đã yêu hắn hết lòng. Hơn nữa, nếu không phải Cát Đồng Húc cứu Tưởng Lệ Lệ ở khách sạn khi nàng bị lừa vì cha nàng đánh bạc, không biết hiện tại nàng sẽ lâm vào cảnh nào. Vì vậy, mặc dù họ bất đắc dĩ chấp nhận mối quan hệ tình cảm không có danh phận giữa con gái và hắn, trong lòng họ vẫn hy vọng Cát Đồng Húc sẽ luôn đối tốt với nữ nhi của họ, chứ không phải có mối nới cũ. Chỉ là trong 2 năm qua, những lời đồn đại càng ngày càng nhiều, và hơn nữa, Cát Đồng Húc cũng đã rất lâu không đến thăm họ, khiến tâm trạng của họ càng trở nên phức tạp. Tỷ, rốt cuộc Lệ Lệ có chuyện gì vậy? Đã sắp 30 tuổi mà vẫn chưa mang bạn trai về cho chúng ta nhìn một chút sao? Một người trung niên nữ tử hỏi Hùng Thu Mai, trong khi đang dọn dẹp dược liệu trong cửa hàng. Con gái lớn rồi, hơn nữa lại làm việc ở thành phố lớn, tư tưởng của nó khác chúng ta nhiều, chúng ta cũng không tiện thúc giục, chỉ có thể để nó tự quyết định. Hùng Thu Mai đáp lời, nói thì nói như vậy cũng không sai, nhưng người ngoài có thể không nghĩ như thế. Hiện tại có không ít người đang bàn tán về Lệ Lệ. Ngươi à, vẫn nên thúc giục Lệ Lệ kết hôn, không cần phải có yêu cầu quá cao, chỉ cần gần như vậy là đủ rồi. Trung niên nữ tử lên tiếng, Thu Phương, những lời đó ngươi quản làm gì? Chẳng qua là người ta ăn no dỗi việc, ghen tị với nhà chúng ta nên mới xôn xao như vậy thôi. Hùng Thú Mai đáp lại, thái độ muốn quản, ai lại không muốn làm gì của Lệ Lệ chứ? Hơn nữa, chuyện này ta cũng không muốn nói với ngươi, nhưng gần đây không hiểu tên khốn kiếp nào lại nói xấu, những lời khó nghe ấy lại tới tai ba mẹ, khiến họ giận đến đỏ mặt. Gấu Thu Phương nói tiếp, những kẻ trời đánh này, chuyện của con gái, ta sao lại liên quan đến bọn họ, sao phải lan truyền lời dối trá như vậy? Hùng Thu Mai tức giận đến đỏ mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Thôi đi, đừng nói về chuyện này nữa. Lệ Lệ gần đây có vẻ không? Gấu Thu Phương thấy tỷ tỷ tức giận đến đỏ mặt, liền không dám tiếp tục kích thích nàng, vội vàng chuyển chủ đề. Làm gì? Có chuyện gì sao? Hùng Thu Mai hỏi. Chẳng phải là vì hắn sao? Gấu Thu Phương chỉ về phía người trẻ tuổi bên cạnh, rồi nói với Hùng Thu Mai. Hắn là ai? Hùng Thu Mai lộ vẻ nghi hoặc và nhã nhặn. Ngươi tự mà hỏi đi. Gấu Thu Phương không trả lời mà quay sang nói với Tưởng Nhất Đống, người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh. Người nam trung niên này tên là Phùng Văn Bân, là phu quân của Thu Phương, cũng chính là em rể của Hùng Thu Mai. Anh rể, tỷ, đây là cháu trai của ta, Phùng Chính Mại, cháu học trung y, năm nay đã hơn nửa năm làm thực tập sinh tại bệnh viện Đông y thành phố Kim Châu. Vì có thành tích xuất sắc, sau khi tốt nghiệp, cháu đã được ở lại làm việc tại bệnh viện đó. Phùng Văn Bân nói, hiện nay sinh viên đại học nhiều lắm, học y cũng không ít, nhưng sau khi tốt nghiệp mà có thể trực tiếp vào bệnh viện cấp thành phố Đông y như vậy, thật là tốt. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe vậy liền khen ngợi. Đúng thế, thật là rất tốt. Em trai ta và em dâu vui đến mức suýt phát điên, còn tổ chức tiệc mừng ở khách sạn. Nhưng mà chỉ chưa đầy 2 tháng, tiểu tử này lại gây mâu thuẫn với lãnh đạo bệnh viện. Trong thời gian thực tập mà chưa xong đã bị đuổi việc rồi. Vì chuyện này em trai và em dâu tức đến mức không chịu nổi. Em dâu ta còn vì chuyện này mà mấy ngày liền không ăn uống được, đến mức bệnh dạ dày cũng tái phát. Phùng Văn Bân tiếp tục kể. Thế này đúng là phiền phức thật. Mới thực tập mà đã mâu thuẫn với lãnh đạo, bị khai trừ như vậy, sau này bệnh viện nào còn dám nhận hắn nữa. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nhíu mày, cảm thấy lo lắng. Không sai, em trai ta và em dâu buồn đến không chịu nổi. Mà dù sao tiểu tử này cũng là cháu ruột của ta, đương nhiên không thể không quan tâm. Nhưng mà phải làm sao đây, ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Phùng Văn Bân thở dài. Suy đi tính lại, trong gia đình chúng ta, Lệ Lệ là người có tiền đồ và bản lĩnh, cho nên mới đến tìm các ngươi. Ta muốn hỏi thử xem liệu Lệ Lệ có thể giúp một chuyện được không. Phùng Văn Bân nói, việc này à? Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp. Họ vừa cảm thấy tự hào vì em gái và em rể tìm đến nhờ vả, lại vừa cảm thấy khó xử vì chuyện này. Một mắt, họ không rõ liệu Tưởng Lệ Lệ có thể giúp đỡ được hay không. Mặt khác, họ cũng không muốn làm khó con gái, khiến nàng phải nợ ơn ai đó. Họ lo lắng nếu Phùng Chính Mại xảy ra vấn đề gì, thì con gái sẽ càng thêm khó xử. Dù sao Phùng Chính Mại là cháu trai của Phùng Văn Bân, mà giữa Tưởng gia và Hùng gia cũng không có quan hệ huyết thống thân thiết. Vì thế ý định giúp đỡ của Tưởng Nhất Đống và phu nhân cũng không mạnh mẽ. Nếu là con trai của Phùng Văn Bân thì Hùng Thu Mai làm gì hẳn phải ra mặt hỗ trợ. Lệ Lệ chỉ là người dẫn chương trình chuyên mục văn hóa du lịch của đài truyền hình, bản thân cũng không quá quen với người trong bệnh viện. Hơn nữa tình huống hiện tại lại khá đặc thù. Ta thấy sau một hồi do dự, cuối cùng Tưởng Nhất Đống và phu nhân quyết định nhẹ nhàng từ chối. Khi Tưởng Nhất Đống và vợ có ý từ chối, Gấu Thu Phương cũng không thấy có gì lạ. Nhưng Phùng Văn Bân dù sao cũng là thân thúc thúc của Phùng Chính Mại, do dự một chút, chưa để Tưởng Nhất Đống và vợ nói hết lời đã vội vàng cắt ngang. Anh rể, tỷ, nói thì nói như vậy, nhưng đài truyền hình là một mạng lưới rộng lớn. Hơn nữa, Lệ Lệ lại là người dẫn chương trình, chắc chắn là quen biết không ít lãnh đạo. Nếu không thì, các ngươi giúp gọi điện hỏi thử ý của nàng, xem bên Ôn Châu thành phố, bệnh viện Đông y có thể giúp đỡ giới thiệu một chút không. Nếu không được, bệnh viện Đông y huyện chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Mấy năm nay trung y rất được yêu thích, chúng ta cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào, nếu cứ để như vậy mà hoang phí thì thật đáng tiếc. Tưởng Nhất Đống và vợ nghe xong sắc mặt có chút khó xử. Họ biết con gái rất hiếu thuận, nhưng nếu gọi điện thoại này e là sẽ làm khó Tưởng Lệ Lệ. Thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe. Đúng lúc này một người trẻ tuổi bước vào, mặt mang theo nụ cười khiêm tốn, tiến tới chào hỏi. Người trẻ tuổi ấy không ai khác chính là Cát Đồng Húc. Cát, trước tiên khái khái, Đồng Húc, người hôm nay sao lại đến đây? Tưởng Nhất Đống và vợ đã mấy năm không gặp Cát Đồng Húc, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt họ khiến họ có chút bỡ ngỡ, suýt nữa thì xưng hô hắn là Cát tiên sinh. May mà họ đã kịp sửa lại. Ha ha, trước 2 ngày vừa vặn trở về quê nhà một chuyến, hôm nay đến thị trấn, nhớ lâu rồi không ghé thăm các ngươi nên cố ý đến thăm. Các ngươi dạo này có khỏe không? Cát Đồng Húc mỉm cười nói, đều tốt, đều tốt. Tưởng Nhất Đống và phu nhân mặt mày đều lộ vẻ kích động, một nỗi lòng nhiều năm không yên cũng vì Cát Đồng Húc tự mình đến thăm mà bỗng chốc nhẹ nhõm rất nhiều. Anh rể, tỷ tỷ, vị này chính là Phùng Văn Bân. Và phu nhân thấy một người trẻ tuổi khí độ phi phàm đột nhiên đến thăm, lại thấy Tưởng Nhất Đống và phu nhân rõ ràng kích động, không khỏi tò mò hỏi. Hắn là Tưởng Nhất Đống và phu nhân đột nhiên bị hỏi đến khó trả lời, bởi vì con gái và vị đại nhân vật này không có danh phận, rõ ràng không thể để lộ ra ánh sáng. ID: Dưỡng Tốt, ta là Lệ Lệ bạn trai, ta gọi là Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy Tưởng Nhất Đống và phu nhân khó xử, vội vàng lên tiếng giải thích. Vì chưa chính thức kết hôn với Tưởng Lệ Lệ, hắn xưng hô với Tưởng Nhất Đống và phu nhân là Thúc Thúc, ID, nhưng với những người khác, hắn có thể gọi theo cách của Tưởng Lệ Lệ, ngươi là Lệ Lệ bạn trai. Phùng Văn Bân và phu nhân không khỏi giật mình, mắt mở to ngạc nhiên kêu lên. Thực ra không chỉ có Phùng Văn Bân và phu nhân giật mình, Tưởng Nhất Đống và phu nhân cũng vậy. Họ nhìn Cát Đông Húc, lòng không khỏi đập thình thịch không ngừng. Sống hơn nửa đời người, họ đương nhiên hiểu rõ câu nói của Cát Đông Húc có ý nghĩa gì. Chỉ là trước đây, con gái đã rõ ràng bày tỏ nàng chỉ xem Cát Đông Húc như một người bạn. Hơn nữa vì sự việc xảy ra năm nào liên quan đến Tiểu Mãnh Lạp ở Sòng Bạc, Tưởng Nhất Đống và phu nhân cũng biết rõ năng lực của Cát Đông Húc. Họ nhận thấy hắn là một nhân vật thật sự lớn mạnh, và vì vậy họ cũng không dám hy vọng rằng con gái có thể kết duyên với hắn. Nhưng hôm nay Cát Đông Húc lại bất ngờ trước mặt gia đình bày tỏ rõ ràng mối quan hệ và còn tuyên bố muốn cưới con gái của họ một cách đàng hoàng. Điều này làm sao không khiến họ cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa kích động. Đúng vậy, lẽ ra phải sớm tới bái phòng A Di các ngươi, chỉ vì mấy năm nay ta luôn ở nước ngoài, gần đây mới trở về cho nên mới chậm trễ, thật sự xin lỗi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Câu nói này không phải là lừa dối, chỉ là thay vì nói về Hốc Lâm Động Thiên, hắn đã đổi thành ở nước ngoài. Phùng Văn Bân và vợ đều là dân chúng ở vùng quê nhỏ bé, đừng nói là nước ngoài, ngay cả Ôn Châu hay các vùng lân cận họ cũng ít khi ra ngoài. Trong mắt họ, có thể ra nước ngoài sống và kiếm tiền, đó là một nhân vật rất xuất sắc. Vì vậy, khi họ nghe Cát Đông Húc nói mình đã ở nước ngoài suốt mấy năm qua, ánh mắt họ nhìn hắn lập tức khác hẳn. Họ liền vội vàng thở dài, nói: không trách sao Lệ Lệ chưa bao giờ dẫn bạn trai về nhà, thì ra là ngươi những năm nay vẫn ở nước ngoài, thật không dễ dàng. Nghe vậy, Tưởng Nhất Đống và vợ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại lo lắng về mối quan hệ giữa con gái và Cát Đông Húc. Dù sao lời nói đã ra ngoài, nếu mọi chuyện không như họ nghĩ thì cũng khó tránh khỏi sự ngượng ngùng. Phùng Văn Bân vợ chồng hoàn toàn không biết được tâm trạng phức tạp của Tưởng Nhất Đống và vợ. Sau khi khen ngợi Cát Đông Húc một phen, họ liền tận dụng cơ hội để giáo huấn cháu trai mình. Chính mại, ngươi xem, Đông Húc so với ngươi cũng chỉ lớn hơn mấy tuổi thôi, vậy mà đã đi nước ngoài bôn ba cả năm, còn ngươi thì sao? Thật vất vả mới tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc, lại còn bị lãnh đạo đuổi việc. Bây giờ, đến một công tác cũng không có tin tức gì, bà mẹ của ngươi nhiều năm nay khổ cực bồi dưỡng ngươi, dễ dàng làm sao? Không phải ta muốn làm vậy với lãnh đạo, là Vương chủ nhiệm hắn suốt ngày quấy rầy một nữ đồng nghiệp, cùng vào bệnh viện thực tập với ta. Ta thực sự không nhịn được, thấy nàng bị ức hiếp, liền đứng ra bảo vệ. Không ngờ lão già đó lại phản đòn, mà lãnh đạo cũng không phân biệt phải trái, trực tiếp đuổi việc ta. Phùng Chính Mại, một người trẻ tuổi vốn đã sẵn có khí thế, giờ khi đối diện với Tưởng Nhất Đống và phu nhân, trong lòng đang kìm nén tức giận, bây giờ lại bị Thúc Thúc trước mặt Cát Đông Húc giằng dậy, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng phản bác. Ngươi còn lý luận sao? Cô gái kia đồng nghiệp thực tập không có ý kiến gì, ngươi thì tự cho là anh hùng làm gì? Hơn nữa sau khi ngươi bị khai trừ, cô ấy có thể thay ngươi đòi lại công bằng sao? Phùng Văn Bân thấy Phùng Chính Mại dám phản bác, lập tức tức giận không kiềm chế được. Cô ấy cũng không thể làm gì, cha mẹ nàng đều là dân quê, vất vả nuôi dưỡng nàng, nếu nàng đứng ra thay ta, nàng cũng sẽ gặp cảnh thất nghiệp như ta. Vì vậy, nhưng mà khi ta đi, nàng vẫn đến tiễn ta, ngầm bày tỏ sự áy náy. Phùng Chính Mại bị Thúc Thúc mắng, cảm thấy nhục nhã, bây giờ trong lòng hơi xấu hổ, đứng lên không nói được lời nào. Người ta nghĩ đến cha mẹ của mình không dễ dàng, chịu nhục nhã mà vẫn không nói gì, còn ngươi thì sao? Ngươi thì có thể dễ dàng chịu được sao? Chuyện này còn phải áy náy sao? Có ích lợi gì không? Thực ra chẳng có gì hữu ích cả. Phùng Văn Bân nghe Phùng Chính Mại vẫn còn giải thích, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Dượng, nếu như Chính Mại nói đúng, ta cho rằng việc này hắn làm là đúng. Có một số chuyện cuối cùng cũng phải có người đứng ra nói, nếu tất cả đều im lặng thì một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra với chính mình, và mọi người lại tiếp tục im lặng thì sẽ thế nào? Dù cuối cùng cô thực tập sinh nữ bác sĩ kia không đứng ra thay Chính Mại nói, nhưng trong lòng nàng chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp và có chút áy náy tự trách. Chờ đến khi nàng có thực lực, ta tin rằng khi gặp phải chuyện này, nàng sẽ đứng lên bảo vệ lẽ phải. Nhưng nếu không có hành động của Chính Mại, nàng sẽ chỉ sống trong sự dằn vặt, thậm chí có thể sau này sẽ tìm cách trả thù xã hội. Cát Đông Húc thấy Thúc cháu đang tranh luận, tuy rằng chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng cũng hiểu được đại khái, liền mở miệng ngắt lời, nói thì cũng không sai, nhưng vấn đề là thằng nhóc này đã làm hỏng công việc của mình rồi. Ngươi cũng biết đấy, hiện nay số lượng sinh viên đại học đông đảo, việc làm cực kỳ khó tìm. Nó vừa mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, giờ lại bị bệnh viện đuổi việc. Ngươi nói xem, còn bệnh viện nào dám nhận nó nữa không? Nếu bệnh viện không muốn nó, vậy thì những năm học trung y của nó còn có tác dụng gì? Cát Đông Húc nói xong, Phùng Văn Bân cũng không tiện tỏ vẻ khó chịu nữa, mà chỉ biết cười khổ, ô, chính mại học trung y sao? Cát Đông Húc nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút bất ngờ. Đúng vậy, ban đầu sau khi tốt nghiệp, ta định đến bệnh viện Đông Y Kim Châu làm việc. Cả nhà em trai ta đều rất vui mừng, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thực sự là làm người ta buồn lòng. Phùng Văn Bân thở dài, tức giận nói, ha, việc này không nên vội. Ta cũng có chút hiểu biết về trung y, cũng quen biết một vài người trong ngành, để chính mại kể tường tận cho ta nghe, rồi ta sẽ tự mình thi thử hắn. Nếu như đúng như hắn nói, ở phương diện trung y hắn thật sự có một chút cơ sở và thiên phú, công việc của hắn ta sẽ giúp xác nhận. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, thật sao? Phùng Văn Bân và vợ nghe vậy mắt sáng lên, còn Phùng chính mại cũng lộ vẻ mặt mong đợi và kích động. Chuyện này Đông Húc như vậy có làm khó ngươi không? Dù sao chính mại là do bệnh viện, Tưởng Nhất đống vợ chồng do dự một chút rồi lên tiếng nhắc nhở. Họ mặc dù biết Cát Đông Húc là người có bản lĩnh lớn, nhưng vẫn không khỏi lo lắng rằng chuyện gia đình mình sẽ mang đến phiền phức cho hắn, khiến hắn phải nợ ơn người khác. Yên tâm đi Thúc Thúc. À gì, quan trọng là nhìn chính mại có thể kể rõ ràng sự tình không, còn có trình độ trung y của hắn như thế nào. Việc này để ta làm giúp đỡ chứng thực là chuyện nhỏ. Cát Đông Húc mỉm cười an ủi. Tưởng Nhất Đống và phu nhân dĩ nhiên hy vọng Cát Đông Húc có thể giúp đỡ, khiến cho công tác của Phùng chính mại được chứng thực thành công. Như vậy không chỉ giúp đỡ được em gái và anh rể, mà còn khiến họ giữ được thể diện. Vì vậy, khi nghe Cát Đông Húc nói như vậy, hai người liền không cần phải nói thêm gì nữa. Chính mại, ngươi còn không mau chóng nói rõ ràng mọi chuyện với Đông Húc. Tưởng Nhất Đống thấy vợ chồng mình không cần phải nhiều lời, liền thúc giục. Phùng chính mại vội vã gật đầu, sau đó đem mọi chuyện kể lại một cách rõ ràng tường tận. Cát Đông Húc hiện tại là nhân vật lớn như thế, đừng nói Phùng chính mại, chỉ là một thanh niên chưa có nhiều kinh nghiệm, cho dù là người có tu vi cao thâm lão luyện đến đâu cũng không thể nào giở trò bịt bợm trước mặt hắn. Cát Đông Húc dễ dàng nhận ra tất cả những gì Phùng chính mại nói đều là sự thật. Người thanh niên này bản tính lương thiện, vì vậy hắn cũng động lòng thương, nghĩ đến việc có thể giúp đỡ một chút. Nghe xong, Cát Đông Húc lên tiếng, ta tin tưởng những gì ngươi nói, trong lòng cũng đã hiểu rõ, ta hoàn toàn ủng hộ hành động nghĩa hiệp của ngươi, nhưng sau này nếu muốn giúp đỡ cần phải có phương pháp chu toàn hơn một chút. Hiện tại ta sẽ kiểm tra lại kiến thức về trung y của ngươi, xem ngươi có học thật sự trong đại học hay không, có học được vững vàng hay không. Ôi Đông Húc, ngươi thật sự hiểu về trung y sao? Phùng chính mại nghe Cát Đông Húc tin tưởng lời nói của mình, đồng thời cũng hoàn toàn tán thành hành động trượng nghĩa của hắn, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được giải tỏa. Tuy vậy, khi hắn nghe Cát Đông Húc muốn thử thách kiến thức trung y của mình, hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi. Dù sao Cát Đông Húc nhìn có vẻ tuổi tác cũng gần bằng hắn, trong khi bản thân hắn lại là người chính thức tốt nghiệp đại học trung y Đông Việt Tĩnh. Ngươi tiểu tử này, Đông Húc là chúng ta gọi, ngươi phải gọi là biểu tỷ phu. Phùng Văn Bân lập tức quở trách. Còn về Phùng chính mại, hắn nghi vấn trong lòng nhưng lại không lên tiếng. Thực ra trong lòng Phùng chính mại cũng có chút thắc mắc, mặc dù làm việc hơi nóng vội nhưng hắn là người rất cơ trí, nghe vậy lập tức đáp, dạ biểu tỷ phu, ngươi thật sự hiểu về trung y sao? Thực tế Cát Đông Húc không phải là thân thích trực tiếp của Tưởng Lệ Lệ, không phải theo dòng họ của thúc thúc hắn, mà chỉ là biểu đệ của Tưởng Lệ Lệ. Tuy nhiên Phùng chính mại lại gọi rất tự nhiên, không có chút gì lạ lùng. Đây cũng là lần đầu tiên Cát Đông Húc bị người gọi là biểu tỷ phu, cảm giác có chút không thoải mái. Tuy vậy, vì người ta đã gọi như vậy, hắn cũng không thể phản đối, chỉ mỉm cười gật đầu đáp, ân, hiểu một chút. Tiếp theo, Cát Đông Húc liền thuận miệng hỏi Phùng chính mại một số kiến thức về trung y và thuốc trung y. Phùng chính mại trả lời từng câu một, mặc dù câu trả lời không hoàn hảo, nhưng xét theo thân phận của hắn thì cũng coi như tốt. Nếu đổi lại là một lão y sĩ, phòng trừng Cát Đông Húc sẽ chẳng hài lòng. Phùng chính mại có thể trả lời những câu hỏi của Cát Đông Húc, điều này khiến Phùng Văn Bân vợ chồng không cảm thấy gì lạ, bởi vì dù sao Phùng chính mại cũng là người tốt nghiệp chính quy ngành trung y, hắn hiểu biết về trung y và thuốc trung y là điều đương nhiên. Còn Cát Đông Húc nhìn hắn đặt câu hỏi thoải mái và tự nhiên, dường như chỉ hỏi cho vui, khiến cho mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Phùng chính mại thực sự rất ngạc nhiên, thậm chí sau đó mỗi khi nhìn vào Cát Đông Húc, ánh mắt hắn không tự chủ được mà toát lên vẻ kính nể. Tưởng Nhất Đống và phu nhân thì không cảm thấy bất ngờ. Năm xưa Cát Đông Húc đã đưa cho họ những món quà quý giá như vòng tay ngọc và nhẫn phỉ thúy, còn có rượu mứt hạt thông từ Thục Sơn phái. Trong suốt những năm qua, thân thể của họ luôn khỏe mạnh, không hề già nua, và họ luôn cảm nhận rõ ràng rằng Cát Đông Húc không chỉ là một nhân vật lớn mà còn là một kỳ nhân. Vì vậy việc hắn biết trung y đối với họ chẳng có gì là ngạc nhiên. Cát Đông Húc thể hiện tài năng như vậy khiến Phùng Văn Bân, phu nhân và Phùng Chính Mại đều vô cùng kinh ngạc. Điều này càng khiến cho Tưởng Nhất Đống và phu nhân thêm phần kính trọng. Ân, không sai, ngươi cho ta số điện thoại, ta sẽ hỏi qua rồi bảo người trực tiếp gọi cho ngươi. Sau khi về, ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp cho ngươi. Sau một hồi suy nghĩ, trong lòng đã có phương án, Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói, được rồi, tốt lắm, cảm tạ biểu tỷ phu, đây là số điện thoại của ta. Phùng Chính Mại nghe vậy vui mừng khôn xiết, lập tức viết số điện thoại của mình và đưa cho Cát Đông Húc. Được rồi, ta sẽ giữ cẩn thận, ngươi chờ thông báo. Cát Đông Húc nhận số điện thoại, mỉm cười nói. Nói xong, hắn quay sang Phùng Văn Bân, cười nói, dựa, Chính Mại không sai, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp đỡ chú đáo, chân thành cảm ơn ngươi. Đông Húc, ngươi thực sự đã giúp ta một đại ân, như vậy ta cũng có thể yên tâm, coi như là đã bàn giao em trai và em dâu cho các ngươi rồi. Phùng Văn Bân vội vã nói, trên mặt mang theo vẻ cảm kích. Phải, đều là người trong nhà, hơn nữa Chính Mại cũng thật không tệ. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, đúng, đúng, người trong nhà, người trong nhà. Phùng Văn Bân và phu nhân vui vẻ gật đầu, rồi quay sang nói với Tưởng Nhất Đống và phu nhân, anh rể tỷ, Lệ Lệ quả thật có mắt nhìn, tìm được một người bạn trai vừa anh tuấn lại có tài như vậy, các ngươi sau này thật là hưởng phúc. Nghe vậy, Tưởng Nhất Đống và phu nhân không khỏi cảm thấy tự hào, liền cười nói, không phải nhà chúng ta Lệ Lệ tinh mắt, mà là Lệ Lệ có phúc. Phùng Văn Bân và phu nhân nghe thấy vậy không khỏi hơi ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, vì lẽ bình thường trong tình huống như thế, làm bố vợ mẹ vợ sẽ không quá khiêm tốn với con rể trước mặt người ngoài, mà thay vào đó sẽ thể hiện sự tự hào. Tuy nhiên, họ lại không muốn làm thấp đi ý nghĩa của con gái mình. Đúng là có phúc, đúng là có phúc. Mặc dù trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng Phùng Văn Bân và phu nhân cũng nhanh chóng cười ha hả, liên tục gật đầu phụ họa, có thể gặp được Lệ Lệ cũng là phúc của ta. Cát Đông Húc cảm thấy hơi ngượng ngùng trước những lời khen, vội vã khiêm tốn đáp, đó cũng là phúc của ta. Gặp Cát Đông Húc, một vị đại nhân vật mà lại khiêm tốn như vậy trước cả thân thích và người ngoài, luôn giữ đủ thể diện cho mình, Tưởng Nhất Đống và phu nhân không khỏi vui mừng trong lòng, nhìn Cát Đông Húc càng nhìn càng thấy yêu thích. Họ âm thầm cầu nguyện con gái và vị đại nhân vật này sẽ có thể tu thành chính quả, chứ không phải chỉ là một phút cao hứng nhất thời. Phùng Văn Bân và phu nhân tuy cảm thấy Tưởng Lệ Lệ tài sắc và thân phận hoàn toàn xứng với Cát Đông Húc, nhưng khi thấy hắn là người chân thực, nhiệt tình, lại khiêm tốn như vậy, cũng rất ưa thích hắn. Phùng Văn Bân vui vẻ nói, đúng là phúc khí lớn. Vậy khi nào hai đứa chuẩn bị mời chúng ta ăn bánh kẹo cưới? A Di và Dượng ngày này mong nóng, nhưng mà Lệ Lệ cái nha đầu miệng nghiêm lại, vẫn chưa chịu tiết lộ gì. Hôm nay nếu không phải gặp ở đây, còn không biết là Lệ Lệ đã có bạn trai từ lâu. Sau khi Phùng Văn Bân và phu nhân nói ra những lời này, Tưởng Nhất Đống và phu nhân trong lòng không khỏi căng thẳng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cát Đông Húc cũng không nghĩ tới Phùng Văn Bân và phu nhân sẽ hỏi vấn đề này, nhất thời bị hỏi khó. Vì vậy, hắn đã sớm có kế hoạch tổ chức một lễ cưới bình thường, thế tục với Tưởng Lệ Lệ, vì vậy rất nhanh đã phản ứng lại, mỉm cười nói, chuyện này ta và Lệ Lệ đang thương lượng, còn phải bàn bạc thêm với người trong nhà, cùng thúc thúc, ai gì nữa mới có thể quyết định, nhưng chắc chắn sẽ không để các ngài phải chờ quá lâu. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe Cát Đông Húc nói rằng hắn thực sự muốn cưới Tưởng Lệ Lệ, suýt nữa đã kích động mà thốt lên. May mắn thay, họ cuối cùng cũng kịp nhớ lại thân phận của mình là bố vợ và mẹ vợ, nếu như không kiềm chế được mà bộc lộ sự ngạc nhiên, e rằng sẽ làm người khác nghi ngờ và thành trò cười. Vì vậy họ cố gắng giữ im lặng, không để lộ cảm xúc quá rõ ràng. Phùng Văn Bân và phu nhân thì không cảm thấy phức tạp như vậy. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, họ vui vẻ đáp, vậy thì tốt quá, đúng dịp. Sau 3 ngày nữa, vào thứ bảy này, bà ngoại Lệ Lệ sẽ mừng thọ 80 tuổi. Ngươi và Lệ Lệ cùng đi, chúng ta thân thích đều quen biết nhau, nếu bà ngoại gặp lại ngươi, chắc chắn bà sẽ rất vui mừng. Cát Đông Húc nghe vậy, chợt nhớ đến mấy bà cô bà dì trong gia đình, đầu óc có chút căng thẳng. Đông Húc rất bận rộn, chuyện này để xem sau đi, xem thời gian thế nào. Tưởng Nhất Đống và phu nhân vội vã chen vào, tuy nhiên trong lòng họ lại rất hy vọng Cát Đông Húc có thể tham dự. Thấy Tưởng Nhất Đống và phu nhân nói như vậy, Cát Đông Húc lại cảm thấy hơi xấu hổ. Nói thật, bản thân hắn và Lệ Lệ thực sự đã là phu thê, bà ngoại Lệ Lệ mừng thọ 80 tuổi, hắn là cháu rể, đương nhiên phải đi chúc thọ, chẳng lẽ lại vì mấy bà cô bà gì mà ngần ngại. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc quyết định gạt bỏ cảm giác lo lắng về bảy bà cô tám bà gì, mỉm cười nói, bà ngoại Lệ Lệ mừng thọ 80 tuổi, dù bận đến đâu ta cũng phải đi chúc thọ. Tưởng Nhất Đống và phu nhân vừa nghe lời Cát Đông Húc nói, kinh hỉ đến mức không biết nên nói gì. Bọn họ từ trước đến nay không dám hy vọng xa vời rằng con gái mình có thể kết hôn với một đại nhân vật như Cát Đông Húc, càng không dám mong rằng hắn sẽ đối xử với con gái như một dân chúng bình thường đối với con rể. Đối với họ, một người như Cát Đông Húc không thể nào bước vào vòng tròn của họ, bởi vì xã hội hiện nay dù nữ nhân có cơ hội gả vào nhà giàu, thường cũng chỉ là lặn sâu trong một biển quyền lực. Nói đến con rể, đôi khi còn giống như một người thân thiết với lãnh đạo, chứ không phải con rể bình thường, quan hệ cũng rất khác biệt. Lời nói này hay, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phùng Văn Bân và phu nhân nghe vậy vui mừng nói, đương nhiên rồi. Cát Đông Húc đáp lại, vậy được, chúng ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa, đổi dịp cùng Lệ Lệ đi đến nhà A Di, để cho ngươi dượng làm một bữa, hắn vẫn có chút tay nghề đấy. Gấu Thu Phương cười nói, tốt, cảm tạ A Di. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, cảm tạ cái gì, ngươi và Lệ Lệ nếu chịu đến, đây chính là quý khách, A Di và ngươi dượng vui mừng còn không kịp. Gấu Thu Phương nói. Nói xong, Phùng Văn Bân và phu nhân lại cùng Tưởng Nhất Đống và phu nhân chào hỏi, rồi mang theo Phùng Chính Mại rời đi. Đứa bạn trai này của Lệ Lệ cũng không tồi, không chỉ cao lớn, anh tuấn, mà còn khiêm tốn và nhiệt tình. Trên đường về, Gấu Thu Phương vui vẻ nói, xác thực là rất tốt, chỉ là không biết Chính Mại có thể chứng thực được chuyện này hay không, đừng để đến khi nói ra miệng nghe rất hay, cuối cùng lại mất công vô ích. Phùng Văn Bân nói, ta nhìn thì có lẽ sẽ không đâu, nói thế nào thì Lệ Lệ cũng là một người dẫn chương trình truyền hình, nếu nàng coi trọng người nào, chắc hẳn người đó cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Hơn nữa, ngươi không thấy vừa nãy Đông Húc nói là hắn từ nước ngoài trở về sao? Ta nghĩ vấn đề không lớn đâu. Gấu Thu Phương đáp, không nhất thiết như vậy, vấn đề nằm ở chỗ Chính Mại đã bị bệnh viện đồng y thành phố Kim Châu khai trừ. Nếu người khác nghe thấy Chính Mại bị khai trừ, đầu tiên họ sẽ nghi ngờ về y đức của hắn. Ngươi nghĩ mà xem, nếu y đức có vấn đề, người ta sẽ muốn mời Chính Mại làm gì? Họ sẽ lo lắng rằng nếu để Chính Mại gặp phải sự cố, họ sẽ phải gánh trách nhiệm. Ngươi thử nghĩ, ở cái tuổi này ai lại muốn nhận trách nhiệm? Lo lắng của ta là Đông Húc còn trẻ, lại mới từ nước ngoài về, có thể sẽ nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Tuy vậy, ngươi nói cũng không sai, hắn chắc chắn có bản lĩnh, hắn ra mặt giúp đỡ cũng là vì có lòng. Phùng Văn Bân tiếp lời, điều này cũng đúng, dù sao thì hắn đã đồng ý giúp đỡ, dù có thành công hay không, ân tình này cũng đã thiếu đi, không quan trọng là có thành công hay không. Chính Mại à, chuyện này ta và ngươi chỉ có thể giúp tới đây, nếu không được, ngươi chỉ còn cách đi tiệm thuốc hoặc tìm việc ở công ty gì đó thôi. Gấu Thu Phương nói, thím, ta hiểu rồi, đều là lỗi của ta, ta biết các ngươi đã tận lực rồi. Phùng Chính Mại nói, ngươi nghĩ vậy là tốt, hiện tại chỉ có thể chờ tin tức. Phùng Văn Bân gật đầu đáp. Tưởng Nhất Đống do dự một chút rồi nói, Đồng Húc, Lệ Lệ bà ngoại mừng thọ 80 tuổi, ngươi thật sự có thể đến sao? Nếu không thuận tiện thì cũng không sao. Cát Đồng Húc trả lời, chỉ cần Thúc Thúc và A Di không thấy có vấn đề thì bên ta không có gì bất tiện. Tưởng Nhất Đống và phu nhân vội vàng đáp, chúng ta đương nhiên không có vấn đề gì, chúng ta rất vui mừng. Cát Đông Húc mỉm cười nói tiếp, vậy thì tốt, nói thật ta cũng nên gặp bà ngoại và họ hàng một lần, chỉ là những năm trước ta bận rộn không thể thoát thân, đến giờ mới có thời gian. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nhìn thấy vẻ mặt của Cát Đông Húc, trong lòng càng thêm kích động, tuy nhiên họ cũng cảm thấy có chút băn khoăn về sự chậm trễ của hắn. Không có gì đâu, không có gì đâu, không có gì đâu, không có gì đâu, ngươi không giống chúng ta, có việc lớn phải lo. Nếu ngươi có thể đến thăm chúng ta đã rất vui rồi. À, ngươi lần này đến Lệ Lệ có biết không? Tưởng Nhất Đống và phu nhân hỏi. Cát Đông Húc đáp, không, ta chỉ đến thị trấn này thôi, nhớ ra chưa có thăm các ngươi nên mới tự đến mà không báo trước. Hùng Thu Mai vui vẻ nói, vậy ta lập tức gọi điện cho Lệ Lệ, bảo nàng về ăn cơm tối cùng chúng ta. Nói xong, bà Linh cầm điện thoại gọi cho Tưởng Lệ Lệ. Điện thoại nhanh chóng được nối thông. Hùng Thu Mai liền nói với Tưởng Lệ Lệ rằng Cát Đông Húc hôm nay đã đến nhà họ, khiến nàng sợ đến mức giật mình, nhưng trong lòng nàng lại không thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Cũng không cần Hùng Thu Mai phải nhắc nhở, Tưởng Lệ Lệ đã nói ngay lập tức rằng sẽ về nhà, rồi bảo mẫu thân nàng đưa điện thoại cho Cát Đông Húc. Húc ca, sao ngươi đột nhiên đến cửa hàng của ba mẹ ta vậy? Tưởng Lệ Lệ hỏi. Không được sao? Chẳng phải rất bình thường thôi sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Hi hi, đúng rồi, đúng rồi, ta sẽ chạy về nhà ngay, ngươi chờ ta nhé. Tưởng Lệ Lệ vui mừng cúp điện thoại. Lệ Lệ nói hiện tại sẽ về ngay. Cát Đông Húc đặt điện thoại xuống, mỉm cười nói với Tưởng Nhất Đống và phu nhân. Ừm, Tưởng Nhất Đống và phu nhân gật đầu. Lệ Lệ từ nội thành lái xe tới, chắc phải mất khoảng một canh giờ, không bằng trước tiên ngồi chơi trong nhà, chờ Lệ Lệ qua, rồi quyết định đi đâu ăn cơm. Thời gian còn sớm, ngồi trong cửa hàng cũng không sao. Cát Đông Húc cười nói, không thể thế được, cũng không mất nhiều thời gian đâu, vậy thì chúng ta đóng cửa tiệm luôn. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc và đóng cửa. Cát Đông Húc có đề nghị giúp đỡ, nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Thấy họ không chịu nhận sự giúp đỡ, Cát Đông Húc nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Đoan Thủy. Bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam hiện nay người có y thuật cao nhất là Đường Giật Viễn. Tuy nhiên, Đường Giật Viễn công việc quá bận rộn, không chỉ phải quản lý bệnh viện Đông y ở đây mà còn phải phụ trách viện nghiên cứu. Thỉnh thoảng, chuyện liên quan đến Thanh Hoa trà lạnh cũng cần phải qua hỏi. vì thế ông không thích hợp nhận quá nhiều học sinh. Vì vậy, Cát Đồng Húc nghĩ tốt nhất vẫn nên để Hà Đoan Thụy nhận Phùng Chính Mại. Hà Đoan Thụy vốn là người đã quen với việc hướng dẫn thầy thuốc tập sự và học sinh. Năm đó Cát Đồng Húc cũng đã từng cùng ông thực tập. Lão sư, chào ngài, có chuyện gì không ạ? Hà Đoan Thụy nhận điện thoại cung kính hỏi. Cung kính hỏi. Cát Đồng Húc liền kể qua một lượt cho Hà Đoan Thụy về chuyện của Phùng Chính Mại ở bệnh viện Đông Y Kim Châu. Phùng Chính Mại này cũng không tệ lắm, về trung y cũng có chút căn bản. Ngươi hỗ trợ mang theo một thời gian, nếu thấy ổn thì sau này có thể để hắn cùng ngươi theo học nghiên cứu sinh tại chức. Cát Đồng Húc nói, sau đó đưa số điện thoại của Phùng Chính Mại cho Hà Đoan Thụy. Được rồi, lão sư, bên ta hiện tại đang vào giờ học, hơi muộn một chút. Sau khi lớp học xong, ta sẽ cùng nhân viên bộ môn bệnh viện bên này lên tiếng chào hỏi, để họ sắp xếp cho Phùng Chính Mại chuyển hồ sơ của hắn qua đây. Bên ta cũng sẽ bảo Phùng Chính Mại gọi điện thoại. Hà Đoan Thụy cung kính đáp, được, vậy cứ làm như vậy. Ngươi thấy ổn thì sắp xếp, không cần vội, Cát Đồng Húc nói. Về phía bệnh viện Đông Y thành phố Kim Châu, ngươi không cần phải lo, ta có một vị phụ thân là bạn học ở đó, hiện đang làm phó thị trưởng, hắn phụ trách quản lý vệ sinh trong khu vực này. Ta sẽ nhờ hắn vào cuộc điều tra chuyện này cùng mấy người kia. Cát Đồng Húc nói, vâng, lão sư. Hà Đoan Thụy đáp. Cát Đồng Húc kết thúc cuộc gọi với Hà Đoan Thụy, thấy vợ chồng Tường Nhất Đống vẫn đang bận rộn thu xếp, liền nhân lúc này không có ai chú ý, gọi điện cho phụ thân của Lô Lỗi, Lô Minh. Lô Minh thực tế đã là phó chủ tịch thường vụ của thành phố Kim Châu, là người đứng thứ hai trong chính quyền thành phố, rất nhiều công việc quan trọng đều phải do ông quản lý. Khi Cát Đồng Húc gọi đến, thư ký của Lô Minh nghe máy. Cát Đồng Húc giới thiệu mình là bạn học đại học của Lô Lỗi, nói có việc muốn nhờ Lô Minh. Thư ký nghe vậy, biết ngay là bạn của con trai Lô Minh mà lại còn gọi điện trực tiếp đến, hiển nhiên quan hệ giữa hai người không bình thường. Vì vậy thư ký không dám trì hoãn, hỏi tên của Cát Đồng Húc rồi nhanh chóng chuyển máy cho Lô Minh. Lô thị trưởng, có Cát Đồng Húc, bạn học đại học của Lô Lỗi gọi điện, hắn là có việc tìm ngài, thư ký nói. Lô Minh vừa nghe đến tên Cát Đồng Húc, người mà luôn làm việc cẩn trọng, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, gần như vội vã đoạt lấy điện thoại, hành động có phần luống cuống. Thấy vậy, thư ký không khỏi thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng vị thị trưởng này có mối quan hệ không đơn giản với bạn học của con trai. Tuy nhiên, dù thư ký có tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng không thể nghĩ tới rằng, ngay lúc này, Lô Minh có thể đang ở Kim Sơn huyện, còn đang lo liệu công việc ở cục án. Một bên nghe điện thoại, Lô Minh vừa phất tay ra hiệu để thư ký rời đi, trong lòng vẫn âm thầm kinh ngạc. Cát chủ, Lô Minh mở miệng nói, trước kia Lô Lỗi không biết thân phận của Cát Đồng Húc, nhưng Lô Minh thì lại biết rõ. Đừng, Lô thúc thúc, ngài cứ gọi tên ta như trước đi. Cát Đồng Húc vội vàng ngắt lời. Vậy thì được rồi, ta sẽ gọi như vậy. Lô Minh có chút ngượng ngùng nói, chuyện gì mà ngượng ngùng, mấy năm trước này chẳng phải vẫn gọi tên ta sao? Cát Đồng Húc cười nói, đúng, đúng là như vậy. Lô Minh nghe vậy qua điện thoại cười ngượng, mấy năm trước quả thật ông đã trực tiếp gọi tên Cát Đồng Húc, nhưng đột nhiên không gặp nhau suốt một thời gian dài, rồi lại bất ngờ nhận được điện thoại từ Cát Đồng Húc, khiến ông không khỏi cảm thấy có chút câu nệ. Đặc biệt là mấy ngày trước con trai ông về nhà tham dự sinh nhật Hà Quý Trung, có nói với ông vài chuyện về Cát Đồng Húc, khiến ông càng cảm thấy Cát Đồng Húc khó mà đoán biết được, sinh ra sự kính nể khó tả. À đúng rồi, lần này ngươi gọi điện cho ta có chuyện gì không? Ngượng ngùng cười một chút, Lô Minh hỏi. Có một số việc phiền ngài giúp đỡ, Cát Đồng Húc đáp, rồi kể sơ qua về sự tình của Phùng Chính Mại, đặc biệt nhắc đến vị vương chủ nhiệm. Đám y tế trong đội ngũ thật là hỏng hết cả rồi. Lô Minh nghe xong liền oán giận mắng một câu, rồi nói tiếp, Đồng Húc, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ ngay lập tức sai người đi điều tra xác thực rõ ràng. Được rồi, chuyện này làm phiền ngài rồi, Cát Đồng Húc nói. Không cần khách sáo, đây chính là trong chức trách của ta, tuy nói là ta có chút lơ là. Lô Minh vội vàng đáp, ngài đâu phải thần tiên, làm sao có thể biết hết mọi chuyện. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại, đúng rồi, công việc của Phùng Chính Mại ngươi cũng không cần lo lắng nữa, ta sẽ sắp xếp cho hắn đi đến bệnh viện Đông Y tỉnh, Cát Đồng Húc nói. Được rồi, ta hiểu rồi, Lô Minh đáp. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu. Cát Đồng Húc vì đã hoàn tất mọi việc với Tưởng Nhất Đống vợ chồng trong cửa hàng, vội vã cúp điện thoại. Tưởng Nhất Đống hôm nay có xe gym của gia đình đóng cửa tiệm, ba người cùng lên xe, nhấn ga một cái không lâu sau đã đến nhà Tưởng Nhất Đống. Tưởng Nhất Đống không có dọn nhà hay đổi phòng mới, Sương Khê huyện này đã có tuổi, người ta vẫn thích ở những ngôi nhà đơn giản sát đường thay vì sống trong các khu nhà trọ hiện đại mà giới trẻ bây giờ ưa chuộng. Tuy không đổi phòng mới, nhưng trong nhà từ tầng 1 đến tầng 4 đều đã được sửa chữa lại, gia cụ cũng được thay mới. Dù không xa hoa nhưng sạch sẽ và thoải mái, khiến người ta cảm thấy ấm cúng. Phòng khách vẫn ở tầng 2, phòng phía trước. Tưởng Nhất Đống mời Cát Đồng Húc ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Còn Hồng Thu Mai vội vàng đi chuẩn bị hoa quả, đồ ăn vặt và nước trà. Đồng Húc, điều kiện gia đình có hạn, người bỏ qua cho. Cứ tự nhiên nhé. Hồng Thu Mai vừa bưng nước trà, vừa mang chút hoa quả đến, nói: Ai gì, chúng ta đều là người một nhà, người không cần khách khí với ta đâu. Các Đông Húc vội vã tiếp nhận chén trà, nói: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Hồng Thu Mai liên tục gật đầu, rồi ngồi bên cạnh tường nhét đống, nhìn Các Đông Húc uống trà, bộ dáng có vẻ muốn nói mà lại thôi, cứ lo lắng không yên. Cảnh vật trong phòng khách thật yên tĩnh, không có người ngoài, nếu không chắc chắn sẽ tạo cảm giác kỳ lạ. Ở độ tuổi này, chỉ có con rể khi gặp mẹ vợ mới có cảm giác căng thẳng, làm gì có chuyện ngược lại. Ban đầu, tâm trạng của Các Đông Húc khá thoải mái, nhưng khi thấy Tưởng Nhất Đống mà phu nhân làm như vậy, hắn cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, đứng lên cũng có phần câu nệ, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, Hồng Thu Mai không thể kiềm chế được nữa, bèn lên tiếng hỏi: "Đông Húc, lúc nãy ở trong cửa hàng, ngươi nói với muội muội ta và em rể về việc này, có phải là thật không? Ngươi thật sự định kết hôn với Lệ Lệ sao?" Không có câu trả lời rõ ràng từ Các Đông Húc, trong lòng Hồng Thu Mai không khỏi cảm thấy lo lắng. Tưởng Nhất Đống liền tiếp lời: "Đúng vậy, việc này rốt cuộc ngươi định như thế nào? Ta biết hai nhà chúng ta chênh lệch khá lớn, Lệ Lệ có được ngày hôm nay cũng nhờ có ngươi. Nếu hai ngươi quyết định ở bên nhau, chúng ta cũng có thể hiểu và tiếp nhận. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể kết hôn với Lệ Lệ, chúng ta cũng cầu còn không được." Các Đông Húc nghe vậy liền hỏi lại: "Vậy Lệ Lệ chưa hề nói với hai người về chuyện kết hôn sao?" Vẻ mặt hắn hơi ngượng ngùng, mặt mũi cũng có chút đỏ lên: "Không có." Tưởng Nhất Đống và phu nhân lập tức lắc đầu, nhưng ngay lập tức hai người nhận ra sự bất ngờ trong câu hỏi của mình, nhìn Các Đông Húc với ánh mắt đầy kinh hãi, giọng nói cũng run rẩy: "Ngươi thật sự định kết hôn sao?" Khái Khái: "Đúng, ta và Lệ Lệ có ý định kết hôn, tuy nhiên trước khi..." Khái Khái: "Chuyện này còn phải xem..." Các Đông Húc ngập ngừng chưa nói hết câu. Các Đông Húc thấy Tưởng Nhất Đống và phu nhân nhìn mình một cách sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên không thôi, khiến ông không biết phải làm sao. Trước mặt tương lai là bố vợ và mẹ vợ, ông có chút lúng túng, không biết nên mở lời thế nào. Chuyện ông sắp nói thật sự quá bất ngờ, muốn kết hôn với con gái của họ, nhưng lại muốn tổ chức hôn lễ trước, và không chỉ có một lần mà có thể tổ chức vài lần. Lễ cưới này không chỉ dành cho con gái họ, mà còn có thể là lễ cưới của những người khác nữa, thậm chí có thể là 6 tân nương. Người muốn kết hôn với Lệ Lệ thì cứ kết hôn đi, kết hôn là tốt rồi, những chuyện khác không quan trọng, không quan trọng đâu. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe vậy, mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lúc này họ đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui lớn, vì Các Đông Húc muốn cưới con gái họ, họ chẳng còn bận tâm đến việc suy nghĩ nhiều hay hỏi han gì thêm. Từ khi biết con gái và Các Đông Húc có quan hệ, họ đã không dám mong đợi Các Đông Húc sẽ cưới Lệ Lệ, chỉ mong sao ông vẫn tiếp tục yêu thương và chăm sóc con gái họ. Thực ra họ cũng đã rất mãn nguyện rồi. Giờ đây Các Đông Húc lại muốn công khai cưới Lệ Lệ, chính thức làm vợ chồng, đây là điều mà trước đây họ không dám mơ đến. Giờ thì sự việc sắp thành hiện thực, còn điều gì có thể làm họ không hài lòng nữa, có chuyện gì còn quan trọng hơn thế nữa? Khái Khái: "Được rồi, chờ Lệ Lệ trở về chúng ta lại bàn tiếp chuyện này." Các Đông Húc tuy nghĩ muốn giải thích rõ ràng mọi việc, nhưng thấy Tưởng Nhất Đống vợ chồng đang chìm đắm trong niềm vui, vẫn cảm thấy có chút khó mở lời. Do dự một lúc, hắn mới lên tiếng: "Tốt, tốt, chờ Lệ Lệ về chúng ta lại bàn tiếp, tốt tốt thương lượng một chút." Tưởng Nhất Đống vợ chồng liên tục gật đầu vui mừng. Thấy Tưởng Nhất Đống vợ chồng vui vẻ như vậy, Các Đông Húc càng cảm thấy không dễ chịu, nhưng may mắn thay Tưởng Nhất Đống vợ chồng là những người làm ăn, có thể hiểu chuyện, trong lòng hắn cũng dần yên tâm, tảng đá trong lòng như được thả xuống. Tâm trạng của Các Đông Húc cũng nhẹ nhõm hơn, hắn chủ động tìm đề tài trò chuyện cùng họ, lúc này mới làm hắn cảm thấy thư giãn hơn. Trong khi Các Đông Húc đang trò chuyện cùng Tưởng Nhất Đống vợ chồng, Hà Đoan Thụy đã kết thúc giờ học. Sau khi tan học, Hà Đoan Thụy liền lập tức gọi điện cho Phùng Chính Mại: "Đại ca, đại tẩu, ngươi nói Lệ Lệ bạn trai thật sự có thể giúp Chính Mại chứng thực công việc không?" Hà Đoan Thụy hỏi. Ở nhà Phùng Chính Mại, mẫu thân của hắn cũng đang hỏi Phùng Văn Bân vợ chồng: "Hiểu đẹp, ngươi đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi, việc của Chính Mại khá phức tạp, Lệ Lệ bạn trai chịu giúp đỡ đã là rất tốt, sao có thể bảo đảm chứng thực được chứ?" Phùng Văn Bân vợ chồng khổ sở cười nói: "Đúng, đúng, tất cả là do thằng con này, ban đầu công việc tốt biết bao, vậy mà giờ đột nhiên lại không có, hơn nữa còn ảnh hưởng đến công việc sau này. Nếu sớm biết thế, lúc trước ta đã tìm cách để nó về bệnh viện Đông Y huyện Sương Khê. Dù là bệnh viện cấp huyện, nhưng dù sao cũng là công việc ổn định, phải không? Giờ chuyện này ầm ĩ lên rồi, nghĩ lại, ngay cả bệnh viện cấp huyện Đông Y mà nó cũng không được nhận." Mẹ của Phùng Chính Mại nghe vậy, liền trừng mắt nhìn con trai, rồi với vẻ mặt buồn rầu, bà lẩm bẩm: "Giờ nói mấy lời này có ích gì nữa chứ?" Cha của Phùng Chính Mại tức giận nói: "Thôi đừng nói nữa, để ta nói với đại ca, đại tẩu một chút." Sau đó, ông quay sang Phùng Văn Bân và phu nhân, nói: "Đại ca, đại tẩu các ngươi xem, có phải chúng ta nên mua chút đồ cho bạn trai Lệ Lệ không? Dù không cần, nhưng ít nhất cũng phải để cho người ta thấy chúng ta hiểu lễ nghĩa, đừng để hắn nghĩ chúng ta không biết quy củ. Hùng Thu Phương liền tiếp lời, cái này để ta hỏi một chút tỷ của ta, ân tình này phần lớn là ở chỗ ta. Đúng rồi, việc này thật là phiền phức. Đại tẩu, phụ mẫu của Phùng Chính Ngại vội vã cảm kích nói. Hùng Thu Phương nhẹ nhàng nói, đều là người trong nhà, có gì phiền phức đâu, bát tự còn chưa vội mà lo. Phùng Chính Mại cha mẹ nhìn nhau, trong lòng thầm cảm thấy lo lắng. Mẹ của Phùng Chính Mại lại thở dài, ai, nhà chúng ta cũng chẳng có gì để người ta ngưỡng mộ, mà cũng là đại tẩu người ở bên đó có một cháu ngoại nữ tài giỏi, nếu bên đó cũng không thành, tôi e rằng Chính Mại đời này sẽ không còn cơ hội làm thầy thuốc nữa. May mà còn kịp thời chuyển hướng. Cha mẹ Phùng Chính Mại chứng kiến Hùng Thu Phương nói chuyện với giọng điệu đầy bảo thủ, có vẻ như không có niềm tin gì vào tương lai, càng khiến họ trở nên bi quan hơn. Phùng Chính Mại cha mẹ không khỏi thở dài, tức giận nói, tiểu tử này mấy ngày nữa phải ở nhà cho thật ngoan, đừng đi ra ngoài lêu lổng với đám bạn xấu. Ngay khi lời nói vừa dứt, điện thoại của Phùng Chính Mại đột nhiên reo lên. Tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, lần này nếu không ở nhà cho yên, đừng trách ta. Cha mẹ Phùng Chính Mại lập tức tức giận ra lệnh, cha mẹ, con biết rồi. Phùng Chính Mại bất đắc dĩ trả lời, rồi lấy điện thoại ra nhìn qua màn hình thấy một số điện thoại lạ, không khỏi thốt lên, ồ, chuyện gì vậy? Mọi người trong phòng đều hỏi, là một số điện thoại lạ, không biết có phải đã có tin tức rồi không. Phùng Chính Mại gãi gãi đầu thắc mắc, mặc kệ có phải hay không, tiểu tử mau bắt máy đi. Mọi người tuy cảm thấy Cát Đông Húc không thể nhanh chóng đưa ra kết quả, nhưng trong lòng vẫn đầy mong đợi nên vội vã thúc giục. Phùng Chính Mại nhanh chóng nhấc máy nói, xin chào, tôi là Phùng Chính Mại, xin hỏi ai gọi vậy? Xin chào Phùng Chính Mại, tôi là Hà Đoan Thụy, tỉnh Giang Nam bệnh viện Đông Y. Đầu dây bên kia đáp lại, Hà Đoan Thụy hiện nay chính là ngôi sao sáng trong ngành trung y tại tỉnh Giang Nam, là bậc thầy của y học cổ truyền. Dân chúng bình thường nếu không mắc phải những bệnh thật phức tạp hay khó chữa, rất nhiều người sẽ không để tâm đến ông, cũng không nghe qua danh tiếng của ông. Tuy nhiên Phùng Chính Mại là người học trung y, làm sao có thể chưa từng nghe tới đại danh của Hà Đoan Thụy. Hơn nữa Hà Đoan Thụy còn cố ý thêm cụm từ bệnh viện Đông Y tỉnh Giang Nam vào tên mình nhằm khẳng định uy tín. Vì vậy khi Phùng Chính Mại nghe nhắc đến bệnh viện Đông Y tỉnh Giang Nam, trong lòng hắn không khỏi lo sợ. Khi nghe được tên của Hà Đoan Thụy, suýt nữa hắn đã sợ đến mức ném luôn điện thoại đi. À, cái này, ngài là Hà Đoan Thụy, Hà giáo sư sao? Phùng Chính Mại sau một lúc mới ổn định lại được tâm trạng, lắp bắp hỏi, không sai, ta là Hà Đoan Thụy, các tiên sinh vừa rồi có gọi điện cho ta và đã nói về tình huống của ngươi. Nếu như ngươi không có vấn đề gì với bệnh viện Đông Y tỉnh Giang Nam, ngươi có thể xem xét thời gian của mình rồi đến đây thực tập tạm thời. Còn về thủ tục nhân sự và hồ sơ điều động, ta sẽ sắp xếp người hỗ trợ cho ngươi, Hà Đoan Thụy đáp lại. Nếu như lúc nãy Phùng Chính Mại chỉ cảm thấy lời tự giới thiệu của Hà Đoan Thụy có chút không thực tế, thậm chí còn nghi ngờ đây là cuộc gọi lừa đảo, thì ngay lúc này khi Hà Đoan Thụy nhắc đến Cát Đông Húc, Phùng Chính Mại mới thực sự nhận ra rằng đây là sự thật. Cát Đông Húc không chỉ giúp hắn chứng thực công tác mà còn giúp hắn tìm được vị giáo sư Hà Đoan Thụy, một bậc thầy của y học Đông Y, Hà đại sư. Không thành vấn đề, ta đương nhiên là không có vấn đề gì. Ta sáng mai sẽ lên đường đến Lâm Châu thành phố, sau đó đến bệnh viện tìm mày có được không? Phùng Chính Mại vội vã đáp lời, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không cần phải vội, ngươi cứ căn cứ vào thời gian của mình mà sắp xếp là được. Hai ngày nữa ta cũng sẽ ở tỉnh bệnh viện Đông Y khoa trung nội để tọa trấn, ngươi đến rồi cứ trực tiếp tìm ta, ta sẽ giao phó cho đại y tạ. Hà Đoan Thụy thân thiết nói, giọng điệu không chút khó khăn hay yêu cầu gì. Được rồi, tốt quá, cảm tạ Hà giáo sư, cảm tạ Hà giáo sư, Phùng Chính Mại vội vã nói, trong lòng tràn ngập cảm kích. Vậy cứ như vậy, khi đến Lâm Châu ngươi đến bệnh viện Đông Y tìm ta. Hà Đoan Thụy cười nói một câu rồi cúp điện thoại. Tiếng tít tít bên kia vang lên, nhưng Phùng Chính Mại vẫn còn đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại, không thể nào phục hồi tinh thần. Cảm giác này giống như đang nằm mơ. Trước đây vì bị bệnh viện Đông Y thành phố Kim Châu khai trừ, Phùng Chính Mại đã tưởng rằng mình không thể tiếp tục công tác tại bệnh viện Đông Y huyện. Giờ đây đột nhiên có cơ hội vào làm tại tỉnh bệnh viện Đông Y, lại còn có cơ hội học hỏi từ bậc đại sư y học Trung Quốc như Hà Đoan Thụy tự mình gọi điện thoại mời hắn đến thực tập. Cảm giác này quả thực không thể tin nổi. Đại sư thực tập trong y học Trung Quốc là sao? Ý nghĩa là thế nào? Phùng Chính Mại thì có chút ngờ ngợ, nhưng cũng đã hiểu phần nào. Chính Mại, đừng có ngẩn người nữa, mau nói đi, rốt cuộc chuyện gì rồi? Là bệnh viện gọi điện cho ngươi à? Là bệnh viện của huyện nào gọi vậy? Bạn trai Lệ Lệ thật sự nhanh chóng giúp ngươi xác nhận công tác rồi sao? Trong phòng, cha mẹ Phùng Chính Mại và vợ chồng Phùng Văn Bân đều thấy Phùng Chính Mại cầm điện thoại mà đứng ngay ra. Dù họ đã đoán rằng chắc chắn là Cát Đông Húc đã giúp đỡ xác nhận công việc, nhưng vẫn không thể tin nổi. Vì vậy vừa sốt ruột vừa kích động, không ngừng thúc giục. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Không phải là bệnh viện của huyện, mà là bệnh viện đông y tỉnh chúng ta. Phùng Chính Mại nghe vậy, cả người chấn động, cuối cùng cũng lấy lại được một chút tỉnh táo, mặt mày kích động nói: "Cái gì, ngươi nói là bệnh viện đông y tỉnh chúng ta sao? Ý ngươi là ngươi muốn đến làm việc tại bệnh viện đông y tỉnh sao?" Mọi người trong phòng nghe vậy đều ngây người, không thể tin vào tai mình. Họ còn tưởng rằng giống như tình huống của Phùng Chính Mại, các Đông Húc có thể giúp sắp xếp chứng thực cho một công việc ở bệnh viện đông y huyện, vậy đã là tốt lắm rồi. Ai ngờ kết quả lại là một bước nhảy vọt lên bệnh viện đông y cấp tỉnh. Đúng vậy, không chỉ là muốn đi bệnh viện đông y tỉnh để làm việc, hơn nữa các ngươi biết không, vừa nãy gọi điện cho ta là ai không? Phùng Chính Mại lúc này cuối cùng đầu óc cũng đã chậm rãi hồi phục, nhìn thấy các trưởng bối vẻ mặt khiếp sợ không dám tin, hắn không khỏi đắc ý bắt đầu nói: "Tiểu tử thối, chúng ta làm sao biết ai gọi điện cho ngươi, nói mau là ai?" Thấy Phùng Chính Mại giờ lại có thể giấu giếm trong tình huống khẩn cấp, Phùng Chính Mại phụ thân liền tức giận giơ tay lên tát vào sau gáy hắn. Phùng Chính Mại sờ sờ sau đầu, khà khà cười một trận, nhưng khi nhìn thấy tay của phụ thân lại giơ lên, lúc này hắn vội vã nói: "Đừng, đừng, ta lập tức nói, ta lập tức nói, ta lập tức nói, ngươi để ta chậm lại một chút, tâm tình kích động quá." Nói xong, Phùng Chính Mại hít một hơi thật sâu, nuốt nước miếng rồi mới nói: "Là Hà Đoan Thụy, Hà giáo sư, ôi, vẫn là cái giáo sư à?" Phùng Văn Bân và mọi người nghe xong, mắt sáng lên, kích động nói: "Phùng Chính Mại thấy các trưởng bối chỉ thán phục danh hiệu giáo sư của Hà Đoan Thụy, không khỏi liếc bọn họ một cái đầy khinh bỉ, rồi bĩu môi nói: "Các ngươi nghĩ giáo sư là giỏi làm sao? Nói cho các ngươi biết, Hà giáo sư không phải là giáo sư bình thường đâu. Ông ấy là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của khoa Trung y trường Đại học Giang Nam, là ngôi sao sáng trong ngành trung y của tỉnh Giang Nam, lại còn là một bậc đại sư trong y học Trung Quốc nữa." "Chuyện gì cơ?" Phùng Văn Bân và mọi người nghe xong, bị danh hiệu Hà Đoan Thụy liên tiếp nêu ra làm cho kinh ngạc đến mức ngây người. Mãi một lúc lâu mới có thể phản ứng lại: "Hiểu chưa, Hà giáo sư lợi hại thế nào rồi?" Thấy sắc mặt khiếp sợ của Phùng Văn Bân và mọi người, Phùng Chính Mại đắc ý nói: "À này, Chính Mại, ngươi nói thế có phải có hiểu lầm gì không? Hay là ngươi bị lừa rồi? Ngươi nghĩ xem, một đại sư y học Trung Quốc lại tự tay gọi điện thoại cho ngươi sao?" Sau một hồi, Phùng Văn Bân ngạc nhiên, đầy nghi ngờ hỏi: "Đúng đấy, đúng đấy." Những người khác cũng đều gật đầu theo, trên mặt không còn vẻ vui mừng mà là toàn bộ trở nên nghi ngờ. Thật sự thì điện thoại này có vẻ quá lớn, khiến họ cảm thấy khó tin. "Không có đâu, Hà giáo sư đã nói rồi, là các Đồng Húc đã gọi cho ông ấy đã biết chuyện của ta, hơn nữa còn bảo ta mấy ngày nữa đến bệnh viện đông y tình gặp ông ấy." "Cái này đâu có gì giả được," Phùng Chính Mại đáp lại. "À." Phùng Văn Bân và mọi người lại một phen kinh hãi, nhưng lần này sau sự khiếp sợ là niềm vui mừng vô cùng, đặc biệt là cha mẹ Phùng Chính Mại, họ kích động đến mức không kìm nén được, thậm chí còn xoa xoa tay mà nói: "Này, cái này, vậy là có Hà giáo sư mở lời, ngươi đi tỉnh bệnh viện đông y coi như là chắc chắn rồi." "Đúng vậy, hơn nữa Hà giáo sư còn có ý bảo tôi đi tỉnh bệnh viện đông y trước thực tập cùng ông ấy." Phùng Chính Mại vừa kích động vừa chờ mong nói: "Cái gì, ngươi còn muốn đi theo y học Trung Quốc đại sư thực tập? Cái đó không phải là tương đương với trở thành nửa đồ đệ của y học Trung Quốc sao? Vậy sau này?" Phùng Văn Bân và mọi người nghe vậy mà kinh hãi đến mức lời nói cũng không trôi chảy. "Khà khà," Phùng Chính Mại bật cười khoái chí, "mấy ngày trước quả là khó khăn, nhưng giờ đây cảm giác như từ địa ngục lên thiên đường vậy. Người đắc ý cái gì, còn không mau cảm ơn thím ngươi. Nếu không phải có nàng giúp đỡ, tiểu tử ngươi chắc cũng chỉ biết đi bồi bàn thôi." Thấy con trai mình cười đắc ý, Phùng Chính Mại phụ thân cuối cùng cũng tỉnh lại, liền vỗ nhẹ lên gáy hắn: "Con cảm tạ thím, cảm tạ thím." Phùng Chính Mại vội vã cúi đầu cảm ơn Hùng Thu Phương: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, thím đâu có bản lĩnh gì, chẳng qua là tỷ của ta tìm được một con rể tốt thôi, ta cũng chỉ là nhờ chút may mắn mà thôi." Hùng Thu Phương cười gượng, mặt đỏ lên, eo ớn ra thẳng tắp: "Két Đồng Húc làm chuyện này thật tốt, làm cho nàng ở nhà công công bên kia thật là có mặt mũi." Phùng Chính Mại cha mẹ liên tục than thở: "Đâu chỉ là tốt, thật sự là đốt đèn lồng cũng không tìm thấy một con rể tốt như vậy. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, đến mức nhờ đại sư y học Trung Quốc tự mình gọi điện cho Chính Mại, thế này thì mặt mũi quá lớn rồi." Phùng Chính Mại cha mẹ tiếp tục nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng không ngờ Lệ Lệ bạn trai lại lợi hại như thế, ban đầu trong lòng ta còn chưa tin tưởng." Hùng Thu Phương cười nói: "Đúng rồi, đại tẩu, ngươi nói xem, cháu ngoại nữ của chúng ta có bạn trai giúp chúng ta làm được chuyện lớn như vậy, chúng ta phải làm sao cảm tạ nhân gia đây? Còn nữa, Chính Mại muốn đi làm ở bệnh viện đông y tỉnh, Hà giáo sư chắc chắn cũng đã giúp đỡ rất nhiều, chúng ta cũng không thể không bày tỏ chút gì, không thể để hắn cảm thấy cháu ngoại nữ của ta có bạn trai mà không biết lễ nghĩa, làm mất mặt hắn, thì thật là tội lớn. Phùng Chính Mại cha mẹ nói, về chuyện này ta cũng không rõ lắm. Hơn nữa người ta có thân phận như vậy, nếu thật sự muốn tặng quà cảm ơn, chắc chắn phải rất chú trọng. Nếu không, ta sẽ hỏi một chút chị ta. Cát Đông Húc là bạn trai của Lệ Lệ, hỏi xem chị ta có thể giúp so sánh xem thế nào cho thích hợp. Hùng Thu Phương nói, đúng, đúng, ngươi đi gọi điện cho chị ngươi đi. Người ta giúp đỡ chuyện lớn như vậy, chúng ta không thể không bày tỏ gì cả. Phùng Chính Mại cha mẹ liên tục gật đầu nói. Hùng Thu Phương gật đầu, sau đó vui vẻ cầm điện thoại di động lên gọi cho chị nàng. Hùng Thu Mai và Tử Nhiếp Đống đang trò chuyện với Cát Đông Húc. Lúc này, muội muội của Hùng Thu Mai gọi điện thoại qua, nàng liền cố ý lên tiếng chào hỏi Cát Đông Húc, sau đó cầm điện thoại di động đi lên lầu 2, đến phòng ăn để nghe điện thoại. Vừa nhận điện thoại, trong ống nghe lập tức truyền đến giọng nói kích động của muội muội nàng. Muội muội nói rằng Hà Đoan Thủy đã gọi điện thoại cho Phùng Chính Mại, đồng thời còn khen ngợi Cát Đông Húc là người tốt, có năng lực giải quyết công việc rất lớn. Hùng Thu Mai tuy biết Cát Đông Húc là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, nhưng nàng không ngờ rằng trong một khoảnh khắc như vậy, hắn không chỉ giải quyết được chuyện của Phùng Chính Mại mà còn làm việc với phong cách cao thượng như vậy. Nàng vừa vui mừng lại cảm thấy tự hào, mặt mũi cũng sáng sủa hơn. Tuy nhiên, trên miệng vẫn nhẹ nhàng nói, nếu Đông Húc đã đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ làm xong. Còn ngươi nữa, muội muội đừng lo lắng quá, em dâu bên kia cũng yên tâm đi. Yên tâm, yên tâm, Hùng Thu Phương vội vã đáp. Thế nhưng lần sau đừng vì lý do này nữa, đừng để Đông Húc phải ôm đồm quá nhiều chuyện. Mọi người tốt bụng, nhất là vì Lệ Lệ, ngươi là a di của nó, hắn sẽ phải nể mặt ngươi, nhất định sẽ giúp đỡ. Nhưng dù sao thì chuyện gì cũng phải làm cho xong. Hắn có thể giúp được lần này, nhưng nếu liên tục nhờ vả, dù có lý do gì cũng không tốt. Đông Húc có thể giúp một lần, nhưng không thể quá thường xuyên. Hùng Thu Mai nhắc nhở, giọng nói có phần nghiêm túc. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ta cũng không ngờ Đông Húc lại im lặng không nói gì, mà lại tự nhiên an bài công việc cho Chính Mại tốt như vậy. Nếu biết trước như thế, ta nên sớm bảo hắn sắp xếp cho Chính Mại vào một bệnh viện công tác là được. Giờ đây ân tình này đúng là một món nợ lớn. Cha mẹ Chính Mại còn hỏi ta, ân tình lớn như vậy thì nên cảm tạ thế nào cho thích hợp. Còn có Hải giáo sư bên kia, ân tình mà Đông Húc thiếu, chúng ta cũng phải bày tỏ chút lòng biết ơn, không thể để mất mặt hắn, để người ta nghĩ hắn không biết quy tắc. Tuy nhiên chuyện này chúng ta không hiểu nên mới gọi điện hỏi ngươi xem. Hùng Thu Phương nói, Đồng Húc bên này không có gì phải lo, đều là người nhà, huống chi hắn cũng không thiếu gì. Còn Hà giáo sư ta cũng không rõ. Như vậy đi, lát nữa ta sẽ hỏi Đồng Húc xem phải làm sao cho thích hợp. Dù sao người ta là đại sư y học Trung Quốc, chúng ta là những người dân, thường sao có thể hiểu được. Hùng Thu Mai thấy muội muội nói như vậy, sắc mặt càng thêm tươi sáng, suy nghĩ một chút rồi nói, tỷ ngươi có một người con gái tốt và một con rể tốt như vậy, đâu còn là cái gì dân thường nữa. Ta nói ngươi chính là quý nhân nhỏ nhã đấy. Hùng Thu Phương cười đáp, hừ, chế nhạo chị ngươi đúng không. Hùng Thu Mai vui vẻ nói, tỷ à, hiện giờ ta đâu dám chế nhạo ngươi, ngươi nghĩ mà xem, ngay cả đại sư y học Trung Quốc còn phải lo lắng vì mặt mũi của ngươi đấy. Hùng Thu Phương vội vàng đáp, được rồi, bớt nịnh nọt đi, ta sẽ hỏi Đông Húc rồi gọi điện lại cho ngươi. Còn nữa, nhớ kỹ, đừng để ta lại phải đến nơi để giải quyết những chuyện này. Mặt mũi thì có ích, nhưng dùng quá nhiều cũng không hay. Đồng Húc không tiện từ chối ngươi, nhưng ta làm tỷ tỷ sẽ không khách khí với ngươi đâu. Hùng Thu Mai nói, tỷ, ta biết rồi, ta biết. Sau này, nếu có việc gì, chỉ là nhà ta tiểu tử tìm Đông Húc giúp đỡ thôi. Chuyện của người khác tuyệt đối không kéo vào. À, đúng rồi, ngươi hay là hỏi thử Lệ Lệ xem. Mặc dù nói ngươi là con rể, nhưng hắn giúp đỡ một chuyện lớn như vậy, có phải vẫn nên bày tỏ chút gì không? Nếu không, hắn sẽ nghĩ ta làm gì lại cậy giá lên mặt, không hiểu quy củ. Hùng Thu Phương nói, được, ta biết rồi, chắc Lệ Lệ sắp về nhà rồi, ta sẽ hỏi riêng nàng một chút. Hùng Thu Mai đáp, vậy tốt, vậy tốt. Cúp trước đây, ta chờ điện thoại của ngươi. Hùng Thu Phương nói rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hùng Thu Phương liền đem ý tứ của tỷ tỷ nàng cùng với trượng phu và Phùng Chính Mại trong nhà kêu nhà kể lại một lần, tự nhiên không thể thiếu việc nhắc nhở họ không nên ôm đồm thêm chuyện không cần thiết. Yên tâm đi, đại tẩu, lần này ân tình lớn như vậy, chúng ta nào dám phiền ngươi và con rể tương lai nữa. Phùng Chính Mại cha mẹ vội vã nói, các ngươi hiểu là tốt rồi, không có chuyện gì khác đâu, sẽ chờ điện thoại của tỷ ta. Chính Mại cũng có thể bắt đầu thu xếp chuẩn bị lên tỉnh thành học. Hùng Thu Phương gật đầu nói, tại nhà Tưởng Lệ Lệ. Vừa khi Hùng Thu Mai cúp điện thoại, nàng nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu. Ngay lập tức, bà vội vàng đi đến cầu thang, nhìn xuống và thấy con gái đã về, bà liền mỉm cười, nhanh chóng đi xuống lầu nghênh đón. Con gái, Húc ca đâu rồi? Tưởng Lệ Lệ hỏi, ở trên lầu với cha con tán gẫu đấy. Còn nhà, sắp kết hôn với Đông Húc rồi, mà vẫn không về thưa với ba mẹ một tiếng. Hùng Thu Mai vừa nói vừa nhẹ nhàng gõ vào đầu Tường Lệ Lệ. À, Húc Ca đã nói với ba mẹ rồi sao? Tường Lệ Lệ nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi. Chưa bàn bạc cụ thể, bảo chờ con về rồi nói. Nhưng mà nghe ý của hắn, kết hôn là chuyện chắc chắn rồi. Hùng Thu Mai vui vẻ đáp. Ừm, nhưng mẹ cũng biết Húc Ca không phải là người bình thường, cho nên chuyện kết hôn có thể sẽ phức tạp một chút. Con nghĩ sẽ đợi thêm một thời gian ngắn nữa rồi mới nói với ba mẹ. Tường Lệ Lệ gật đầu giải thích. Thì ra là vậy, không phải gia đình hắn không đồng ý chứ? Hùng Thu Mai trong lòng hơi lo lắng liên hỏi. Mẹ nghĩ xa quá rồi, con và ba mẹ hắn đều đã gặp mặt, con chưa hỏi qua ba mẹ nữa. Tường Lệ Lệ trả lời, chỉ là đến câu cuối cùng nàng không kìm được mà mặt hơi đỏ. Dù đang nói với mẹ, à, con nhà đầu này chuyện tốt như vậy mà cũng không nói cho ba mẹ một tiếng, thật là nuôi con không xong. Hùng Thu Mai nghe vậy vừa mừng vừa giận, giọng điệu có phần trách móc. Hi hi, mẹ, đây không phải là tình huống đặc biệt hay sao? Con đang suy nghĩ khi nào thì cùng Húc Ca thương lượng xong rồi mới tìm thời gian cùng mẹ và ba đàm luận chuyện này. Tường Lệ Lệ cười khúc khích, vừa kéo tay Hùng Thu Mai vừa nói, được rồi, ta biết rồi. Nghe con gái nói vậy, Hùng Thu Mai không giận nữa mà ngược lại vui vẻ. Nàng chỉ tay vào gáy của Tường Lệ Lệ rồi nói, đúng rồi, người đừng vội đi, ta có chuyện phải hỏi trước ý kiến của ngươi. Chuyện gì vậy? Tường Lệ Lệ tò mò hỏi. Hùng Thu Mai bèn kể qua chuyện Cát Đông Húc giúp đỡ Phùng Chính Mại, rồi nói, dì của ngươi bên đó có ý hỏi, Đông Húc giúp đỡ lớn như vậy, có phải nên bày tỏ chút gì không? Còn có Hà giáo sư bên đó, phải tặng quà gì cho thích hợp? Hà giáo sư thì không sao, trực tiếp hỏi Đông Húc là được rồi. Nhưng dì ngươi bên kia muốn bày tỏ chút lòng biết ơn đối với Đông Húc, ta thì không tiện trực tiếp hỏi hắn. Ngươi bảo con đừng lên trước mà lại hỏi chuyện này. Tường Lệ Lệ nghe vậy không khỏi lộ vẻ mặt kỳ lạ. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Hùng Thu Mai vẫn không hiểu. Xì xì, Tường Lệ Lệ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mẹ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, vừa để mẹ nàng đi lên, vừa nói, được rồi mẹ, ngươi cho rằng Húc Ca là ai vậy? Làm ít việc mà còn phải đưa quà sao? Hơn nữa, hắn có thiếu cái gì đâu. Ừ, lúc trước ta cũng đã nghĩ như vậy. Ngươi là gì? Không hiểu được khả năng của Đông Húc, nhưng ta thì biết rõ, hắn đưa cho ta cái vòng tay này đã đáng giá mấy trăm vạn, đâu có để ý mấy món quà nhỏ này. Nếu ngươi cũng nghĩ vậy, vậy ta sẽ không nói nhiều với ngươi nữa. Nhưng còn Hà giáo sư thì sao? Hùng Thu Mai vừa gật đầu vừa đi lên vừa hỏi. Hà giáo sư bên đó cũng không cần làm phiền, Tưởng Lệ Lệ đáp. Nàng về cơ bản biết rõ mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Hà Đoan Thụy, việc thụ nghiệp ân sư, nhờ học trò làm mấy chuyện cũng chẳng phải là điều gì quá đáng, đâu cần thiết phải tặng quà cảm ơn. Không được, Đông Húc là người trong nhà, hắn không thiếu gì cả, nó không tiễn cũng sẽ không tiễn. Nhưng Hà giáo sư dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa cũng vì giúp đỡ Đông Húc mà tiếp nhận Phùng Chính Mại, ít nhất cũng phải bày tỏ một chút. Hồng Thu Mai nói, thật sự không cần đâu, chuyện này không phải đại sự gì, đâu cần thiết phải có những ý tứ như vậy. Tưởng Lệ Lệ đáp. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cửa cầu thang. Các ngươi hai mẹ con ở dưới lầu nói gì mà xí xô xí xào, nửa ngày mới lên được vậy? Tưởng Nhất Đống thấy vợ và con gái đứng ở cửa liền cười hỏi. Đang lúc Hùng Thu Mai đang nói về chuyện của cháu Phùng Chính Mại, Tưởng Nhất Đống liền hỏi, cháu hắn sao rồi? Không phải bà Đông Húc sẽ sắp xếp công việc cho hắn sao? Cho hắn chứng thực làm việc sao? Ngươi nghĩ sai rồi, công việc của hắn Đông Húc đã sắp xếp xong rồi, là ở tỉnh bệnh viện Đông Y, hơn nữa còn là thực tập cùng với Hà Đoan Thụy, đại sư y học Trung Quốc. Hùng Thu Mai nhìn Tưởng Nhất Đống một lúc rồi tươi cười đáp, a ai ai. Tưởng Nhất Đống nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, sững sờ một hồi, sau đó Thu Phương có gọi cho ta hỏi xem Hà giáo sư bên đó cần lễ vật gì thích hợp. Ban đầu em trai nàng và em dâu còn bảo phải đưa quà cho Đông Húc, ta thì bị đẩy vào giữa, nhưng sau khi suy nghĩ lại, ta thấy lễ vật cho Hà giáo sư vẫn là cần thiết. Ti Lệ Lệ nói không cần, Đông Húc người nghĩ sao? Hùng Thu Mai thấy chồng mình kinh ngạc lại mỉm cười trêu chọc rồi hỏi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy cũng ngạc nhiên, lập tức xua tay nói, không cần phải quan tâm nhiều như vậy đâu. Không cần đâu, nhưng như vậy không tốt đâu, dù sao ân tình là phải thể hiện, ít nhất cũng phải bày tỏ chút ít. Hùng Thu Mai vẫn cảm thấy chưa yên tâm, không thể không nhắc lại, đúng vậy, đúng vậy, Hà giáo sư giúp đỡ người là một chuyện, nhưng dù sao cũng phải bày tỏ chút gì đó. Tưởng Nhất Đống lúc này đã hồi phục lại tinh thần, nghe vậy liền gật đầu phụ họa. Dù sao đối phương là y học Trung Quốc đại sư, ở trong mắt những người như bọn họ, đó có thể là một nhân vật không bình thường, một đại nhân vật, người ta đã cho mình mặt mũi như vậy, bọn họ cũng phải bày tỏ chút gì đó. Cái này, Thúc Thúc, a di, thật sự không cần đâu. Cát Đông Húc thấy Tưởng Nhất Đống và vợ quyết định sẽ chuẩn bị chút quà tặng cho Hà Đoan Thụy, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười mà nói. Hà Đoan Thụy vốn chỉ là một phó chủ nhiệm bác sĩ, y thuật không có gì quá xuất sắc, nhưng chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, không chỉ trở thành giáo viên nghiên cứu sinh mà còn trở thành một đại sư y học Trung Quốc, cỡ y thuật cao minh. Đâu phải bởi vì bản thân ông ta có gì đặc biệt, mà là nhờ có người thầy nổi tiếng, vị thần y Cát Đông Húc chỉ dạy mới được vậy. Bây giờ Cát Đông Húc lại giúp đỡ ăn bài công tác cho Phùng Chính Mại, dẫn dắt anh ta một vùng. Thực ra, đó chính là vì lòng tin và sự coi trọng của người thầy đối với Hà Đoan Thụy. Nhưng mà, Tưởng Nhất Đống và vợ nghe vậy, muốn nói lại thôi. Dù sao, bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng, sợ người khác hiểu lầm Cát Đông Húc. Khi thấy Tưởng Nhất Đống và phu nhân có vẻ muốn nói lại thôi, tâm trạng không yên, Cát Đông Húc nghĩ lại về chuyện giữa mình và Tưởng Lệ Lệ hôm nay, quyết định sẽ công khai với họ. Mối quan hệ của hắn và Tưởng Lệ Lệ trước mắt vẫn là giả vờ kết hôn, nhưng thật ra lại muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng trên một hòn đảo nhỏ, với sự tham gia của 6 hay 7 cô dâu. Trong số đó không chỉ có nữ chủ tịch ngân hàng, nữ vương trong giới thời trang xa xỉ, mà còn có nữ tổng thống của nước Mét. Những mối quan hệ này thực sự không có gì đáng ngạc nhiên, đối với họ cũng không cần phải giấu giếm. Thực ra, Thúc Thúc, A-di, Hà giáo sư thực ra là học trò của ta, vì vậy chuyện này không có gì to tát đâu, Cát Đông Húc thẳng thắn nói. À, thì ra ngươi là học trò của Hà giáo sư. À, không đúng, ngươi nói Hà giáo sư là học trò của ngươi. Vậy thì, Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe xong, vì quan niệm bảo thủ mà không thể nào tiếp nhận ngay được. Lúc đầu, họ đưa điện thoại cho nhau nghe mà không hiểu, nhưng sau đó mới chợt nhận ra vấn đề. Họ trợn mắt lên, chỉ vào Cát Đông Húc mà nói lắp bắp, nửa ngày không thể nào thốt. Nên lời Cát Đông Húc những lời này đã gây cho họ một cú sốc quá lớn. Họ không thể nào tưởng tượng nổi rằng một người trẻ tuổi mới chỉ hơn 20 lại là một đại sư y học Trung Quốc. Hơn nữa, người trẻ tuổi này lại còn là con rể tương lai của gia đình Tưởng họ. Tin tức này quả thực khó mà tin nổi. Nhưng thực tế, ta xác thực đã dạy y thuật cho Hà Đoan Thụy. Thật ra, những danh y nổi tiếng ở tỉnh bệnh viện Đông Y, đặc biệt là trong khoa Trung Nội, hầu như đều đã học y thuật từ ta. Cát Đông Húc thẳng thắn nói ra như vậy, không giấu giếm. Vậy ý của ngươi là, vị kia, Đường Giật Viễn, giáo sư của Thanh Hòa Trà Lạnh, cũng đã theo ngươi học y thuật? Tưởng Nhất Đống và vợ nghe xong, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp hỏi. Thanh Hòa Trà Lạnh hiện nay tổng bộ, mặc dù ở thành phố Lâm Châu, nhưng vốn dĩ nó khởi nguồn từ Sương Khê huyện, và xưởng đầu tiên của nó cũng vẫn đặt tại đó. Những năm trước, khi quảng cáo của Thanh Hòa Trà Lạnh được phát ra, Đường Giật Viễn là người đứng tên đầu tiên. Mặc dù sau này, tên tuổi của Đường Giật Viễn dần mờ nhạt trong công chúng, nhưng đối với Tưởng Nhất Đống và vợ, vốn là người sinh trưởng ở Sương Khê huyện và làm trong ngành dược liệu, họ sao lại không biết Đường Giật Viễn là ai, cũng như mối quan hệ giữa ông ta và Thanh Hòa Trà Lạnh. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu xác nhận. À, Tưởng Nhất Đống và vợ nghe vậy, hai mắt không khỏi mở to, ngây người. Đường Giật Viễn, danh tiếng của ông ta không chỉ lớn hơn Hà Đoan Thụy, mà ông còn là một trong những triệu phú giàu có nhất. Nếu như Đường Giật Viễn là học trò của con rể mình trong tương lai, vậy thì con rể mình thật sự có thể là người phi phàm. Tưởng Nhất Đống và vợ không dám tưởng tượng xem con rể tương lai của họ có bao nhiêu quyền thế và tài năng. Bà mẹ, thực ra Thanh Hòa Trà Lạnh là do Húc Ca làm ra, hắn mới chính là ông chủ lớn thực sự của Thanh Hòa Trà Lạnh. Trình Nhã Chu, Ngô Tiến Tiến, còn có Đường Giật Viễn giáo sư bọn họ chỉ là những cổ đông và người tham gia kinh doanh bên ngoài mà thôi. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc hôm nay đã rõ ràng muốn công khai, liền thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Ai ha, cái đó, Đông Húc không phải có trên 10 tỷ tài sản sao? Tưởng Nhất Đống và vợ nghe xong, cả hai đều nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Rất nhiều năm trước, bọn họ đã biết Cát Đông Húc có tiền, kể cả Tiểu Mãnh Lạc bên kia cũng tham gia, nhưng bọn họ không bao giờ dám nghĩ rằng bạn trai của nữ nhi mình lại có tài sản lên đến hơn 10 tỷ. 10 tỷ đó, đối với bọn họ, những người dân thường, quả thật là một con số không dám mơ tưởng tới. Kỳ thực, 2 năm trước, ta đã cho các ngươi biết, Húc Đàng xe hơi cũng là do Húc Ca làm ông chủ lớn. Tưởng Lệ Lệ tiếp tục bổ sung. Đằng xe hơi ông chủ lớn cũng là Đông Húc sao? Tưởng Nhất Đống mà vợ tay đặt vào ngực, miệng lắp bắp, một hồi cảm thấy như tim mình sắp vỡ ra vậy. Ừ, còn có Đông Lân Nhạc trang phục, Khôn Đình quán rượu lớn, Thanh Lan tập đoàn, Kim Nặc cà phê, Vui một chút máy tính tập đoàn, tất cả đều là Húc Ca đứng sau hậu trường làm chủ. Tưởng Lệ Lệ không cho người ta bất ngờ, thì quyết không thôi, tiếp tục bổ sung. Tưởng Nhất Đống mà vợ tay vẫn đặt lên ngực, chỉ biết há hốc miệng, không biết phải nói gì cho phải. Những công ty này, tên tuổi của chúng ở đất nước Hoa, thậm chí là trên toàn thế giới, đều phải là cái tên nào không băng dội như sấm bên tai. Và phía sau những màn công ty ấy, ông chủ lớn không ai khác chính là Cát Đông Húc. Dòng dõi của hắn hẳn là có tài sản lên đến hàng nghìn ức. Đây thật sự là phú khả địch quốc, danh chính ngôn thuận. Nghĩ đến tương lai, con rể mình lại sở hữu dòng dõi tài sản lên đến hàng nghìn ức, phú khả địch quốc. Tưởng Nhất Đống và phu nhân cảm thấy như không thể thở nổi. Ta có phải đang nằm mơ không? Sau một hồi lâu, Tưởng Nhất Đống và phu nhân mới lắp ba lắp bắp mở miệng.